Thiên Thần Học Viện 127 chương 1257 cánh tay sắt thiên phú. Tiếp đó, đợi đến độc giác tiểu liệt ma thoáng ổn định về sau, Thích Thiên Đế lập tức lại nhường hắn tiến hành thứ hai lần tiến hóa. Vẫn là cảnh tượng giống nhau, đồng dạng trình tự, chỉ bất quá lần này hắn thay một cái mới phổi, cùng hai cái cực kỳ hùng tráng cánh tay. Đây đều là hoàng kim cấp binh chủng trên người bộ kiện. Mới phổi kim quang sáng lạn, có một loại kim loại cảm nhận. Cứ việc thoát ly thân thể lâu như vậy, tuy nhiên lại cũng vẫn như cũ sức sống bắn ra bốn phía, như là mới một dạng. Cái này hoàng kim cấp bậc phổi khí quan, ngược lại là không có tăng lên trên diện rộng độc giác tiểu liệt ma sức chiến đấu, nhưng là hắn lại có được cực kỳ cường hóa tịnh hóa và khí thể trao đổi năng lực. Cái trước, để độc giác tiểu liệt ma có đối khí thể độc tố cường đại kháng tính. Thông thường mãnh độc khí thể liền xem như hút đi vào, cũng sẽ bị phổi tịnh hóa, sẽ không sinh ra hiệu quả quá lớn. Về phần cái sau, thì là tăng lên trên diện rộng độc giác tiểu liệt ma thể lực. Nhất là ở hắn vận động dữ dội thời điểm, càng nhiều dưỡng khí sẽ để cho hắn không dễ dàng như vậy xuất hiện mệt nhọc. Từ đó tăng lên trên diện rộng hắn lực bền bỉ, càng thêm thích ứng thời gian dài chiến đấu. Hơn nữa ở đi qua chiến đấu kịch liệt về sau, cũng có thể ở càng trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, từ đó tiếp tục đầu nhập trong chiến trường. Người khác chiến đấu một ngày liền cần nghỉ ngơi hai ngày mà nói, như vậy hắn chiến đấu một ngày chỉ cần nghỉ ngơi một ngày liền có thể tiếp tục tác chiến, liền tăng lên thật nhiều hắn tác chiến hiệu suất. Cho nên cái này phổi mặc dù không có tăng lên hắn sức chiến đấu, cũng đã tăng cường hắn đối khí độc kháng tính cùng tác chiến bền bỉ tính. Về phần hai đầu kia mới tăng thêm cánh tay, liền càng thêm khó lường. Mỗi một cái cánh tay đều so hắn thân thể còn thô, hai cái cộng lại khả năng trọng lượng đều nhanh muốn vượt qua hắn thể trọng. Cho nên hai đầu này cánh tay trang ở trên người hắn về sau, cơ hồ chiếm cứ hắn cả bả vai, làm hắn cả người đều có vẻ hơi dị dạng. Nhưng là hai đầu này cánh tay lại mang đến cho hắn cường đại lực lượng cùng dành riêng cánh tay sắt thiên phú. Có được cái thiên phú này về sau, hắn hai cái cánh tay mới liền vững như sắt thép, có thể tay không tấc sắt đối kháng lưới đao của người khác, cơ hồ đều có thể đem ra làm tấm thuẫn dùng. Phải biết, hai đầu này cánh tay sinh ra lực lượng, càng là hắn nguyên bản lực lượng 10 lần trở lên. Vô luận là trực tiếp huy quyền, vẫn là vung vẩy vũ khí, cũng có thể làm cho độc giác tiểu liệt ma sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, cơ hồ cũng có chống lại hoàng kim cấp binh chủng thực lực. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là sức chiến đấu phương diện tăng lên. Kỳ thật hai đầu này cánh tay trọng yếu nhất công năng là vì độc giác tiểu liệt ma cung cấp loại sản phẩm mới xương cốt hàng mẫu hạt giống. Có hình dáng này bản hạt giống về sau, độc giác tiểu liệt ma xương cốt toàn thân đều sẽ hướng về hai cái này một cánh tay xương cốt chuyển hóa. Cuối cùng để toàn thân hắn xương cốt đều trở nên kiên cố không phá vỡ nổi lên. Có thể nói đây mới là để độc giác tiểu liệt ma có thể tấn cấp hoàng kim binh chủng nguyên nhân căn bản nhất. Đương nhiên chuyện này không có khả năng một lần là xong. Bình thường mà nói, làm sao cũng phải thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành triệt để chuyển hóa. Nhưng mà huyết nhục vặn vẹo pho tượng cũng không phải ăn chay. Bên trong rộng lượng huyết dịch, thật giống như thần cấp dinh dưỡng tiến hóa dịch một dạng, có thể làm cho tất cả sinh vật nhanh chóng sinh trưởng, tấn cấp. Độc giác tiểu liệt ma đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ở đại lượng huyết dịch tràn vào thân thể về sau, hắn liền thu được đầy đủ tịnh hóa năng lượng. Sau đó toàn thân xương cốt đều nhanh chóng hướng hai cánh tay phương hướng tiến hóa lấy. Vẹn vẹn vài phút về sau, độc giác tiểu liệt ma bộ dáng liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là độc giác tiểu liệt ma hình thể đã trực tiếp tăng vọt đến 2m5 trở lên. Hơn nữa biến thành bốn tay áp ma, toàn thân trên dưới cũng là kiên cố cơ bắp, tản ra một cỗ bành trướng lanh lợi khí tức, xem xét chính là cường đại cao đẳng áp ma. Tiếp theo chính là độc giác tiểu liệt ma trí tuệ, cũng tại bất chi bất giác phi tốc tiến hóa lấy. Lập tức liền vượt ra khỏi trước kia gấp bội. Nếu như nói trước kia độc giác tiểu liệt ma vẹn vẹn chỉ là một cái ngang bướng hài tử mà nói, như vậy hiện tại độc giác tiểu liệt ma không sai biệt lắm liền đã có thể gọi là một cái túc trí đa mưu lão hồ ly. Đây chính là huyết nhục vặn vẹo pho tượng địa phương đáng sợ nhất một trong. Hắn không chỉ có thể đủ tăng lên tiến hóa giả tố chất thân thể, hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng trí tuệ của hắn, khiến cho ngu xuẩn cũng thay đổi thông minh lên. Kỳ thật không dạng này cũng không được, bởi vì càng là đẳng cấp cao ác ma thì càng cần cao hơn các loại trí tuệ đi tìm hiểu ác ma truyền thừa. Nếu là trí tuệ theo không kịp mà nói, huyết nhục vặn vẹo pho tượng cũng không có biện pháp cam đoan lên cấp tỷ lệ thành công. Tóm lại đây, độc giác tiểu liệt ma lần này tăng lên cũng coi là tương đối hoàn mỹ, trực tiếp liền tấn cấp đến hoàng kim cấp độ. Điều không vinh dự này để độc giác tiểu liệt ma có lực chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa còn nhường hắn trí tuệ lớn mở, từ nay về sau đều thoát ly khờ dại trạng thái, trở thành chân chân chính chính cao sinh vật có trí khôn. Nhưng là đây, độc giác tiểu liệt ma mặc dù hai lần tiến hóa đều xem như không sai, thế nhưng là thích thiên đế lại vẫn là cảm giác được trong cơ thể hắn có chút không cân đối. Dù sao đều là tới từ tại bốn cái khác biệt ác ma linh bộ kiện, dù cho bị cưỡng ép dung hợp một chỗ, cũng căn bản so ra kém nguyên trang hàng, cuối cùng sẽ xuất hiện từng tia không viên mãn. Mà loại này không cân đối không viên mãn, bình thường thoạt nhìn mặc dù không có cái vấn đề lớn gì, cũng không ảnh hưởng chiến đấu, nhưng là hắn lại ảnh hưởng nghiêm trọng độc giác tiểu liệt ma tiềm lực tiến hóa. Tóm lại, ở thích thiên đế xem ra, nếu như độc giác tiểu liệt ma trên người vấn đề này không giải quyết, như vậy lần sau tiến hóa thời điểm, thành công của hắn xác suất sẽ không vượt qua một phần vạn. Nói cách khác, độc giác tiểu liệt ma tiến hóa tiềm năng xem như chấm dứt, căn bản không thể tiến thêm một bước. Dù sao huyết nhục vặn vẹo pho tượng đã làm được bản thân cực hạn, không có cách nào làm tốt hơn. Nếu như kiện thần khí này còn ở hắn nguyên chủ nhân trên tay mà nói, như vậy lần này tấn cấp cũng liền trên cơ bản có thể tính là kết thúc. Không có người cách nào đầu ngốc sẽ đi cược cái kia mở màn mờ ảo một xuyệt chéo 10.000 tỷ lệ. Dù sao hoàng kim cấp pháo hôi cũng phi thường hữu dụng chỗ, hoàn toàn có thể kéo ra ngoài tham chiến. Liền xem như chiến tử xa trường cũng không để ý, dù sao cũng là pháo hôi tấn cấp đến. Bất quá, đối với thích thiên đế mà nói, cho đến bây giờ thí nghiệm còn vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu, chân chính trò hay còn không có trình diễn. Kết quả là thích thiên đế cưỡng ép mệnh lệnh huyết nhục vặn vẹo pho tượng tiếp tục tăng lên độc giác tiểu liệt ma. Xem như thần khí huyết nhục vặn vẹo pho tượng, kỳ thật cũng có tương đối mông lung ý thức. Khi lấy được cái này rõ ràng không đáng tin cậy mệnh lệnh về sau, liền lập tức trở lại chất vấn ý nghĩ, cũng coi là một cách biến tướng khuyên nhủ. Hiển nhiên hắn không muốn để tân chủ nhân tổn thất nặng nề. Đây cũng không phải nói huyết nhục vặn vẹo pho tượng là cái gì trung tâm hộ chủ bảo bối. Kỳ thật, đây chỉ là huyết nhục vặn vẹo pho tượng ở theo thói quen tự vệ mà thôi. Bởi vì huyết nhục vặn vẹo pho tượng ở tà thần trên tay thời điểm, nếu là biến gì kết quả không đủ nhường hắn hài lòng, như vậy tà thần liền sẽ không chút do dự đem lửa giận rơi tại huyết nhục vặn vẹo pho tượng trên người. Động một tí đánh chửi một phen, thậm chí có thời điểm còn muốn đối huyết nhục vặn vẹo pho tượng phía trên gửi lại tàn hồn tiến hành trừng phạt. Dù sao mỗi lần đều bị huyết nhục vặn vẹo pho tượng cảm thấy đau đến không muốn sống. Cho nên dần dà, huyết nhục vặn vẹo pho tượng cũng liền trở nên đối chủ nhân nhu thuận e ngại lên. Nhất là đã đổi mới chủ nhân về sau, huyết nhục vặn vẹo pho tượng mông lung kia ý thức sợ hãi làm tức giận tân chủ nhân, tự nhiên là cực lực nịnh nọt. Nhưng mà thích thiên đế sớm có dự định, đương nhiên sẽ không vì vậy mà cải biến, cho nên cưỡng ép mệnh lệnh huyết nhục vặn vẹo pho tượng tiếp tục tăng lên độc giác tiểu liệt ma. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng không có cách nào, đành phải nơm nớp lo sợ bắt đầu vì độc giác tiểu liệt ma tiến hành vòng thứ ba tăng lên. Lần này, huyết nhục vặn vẹo pho tượng sợ phạm sai lầm. Căn bản không dám gióng trống khua chiêng tiến hành. Chỉ là cho độc giác tiểu liệt ma nho nhỏ thay nhất cách linh kiện. Kia liền là cách đuôi. Một vị đẳng cấp cao hoàng kim áp ma đặc thù cách đuôi. Có được cực kỳ sắc bén thuộc tính. Dài nhất có thể duỗi ra xa ba trượng. Linh hoạt giống như roi. Chóp đuôi đầu là cái mũi tên hình dạng xương cốt. Sắc bén dị thường. Còn mang theo móc câu. Đây nếu là cắm ở thân người bên trên. Trực tiếp liền có thể túm ra một miếng thịt. Mặc dù đó là cái tương đối nhỏ tăng lên cường độ đát phi thường nhẹ nhàng. Nhưng là đây. Hắn cuối cùng vẫn phá hủy độc giác tiểu liệt ma thể nội thật vất vả đạt thành ma lực cân bằng. Năm cái từ bên ngoài đến khí quan rốt cuộc dần dần bắt đầu tranh chấp. Đủ loại lực lượng ở độc giác tiểu liệt ma thể nội bất đồng quay cuồng. Tranh đấu. Rất có phần cái ngươi chết ta sống tư thế. Mà cứ như vậy độc giác tiểu liệt ma coi như gặp vận rủi lớn trực tiếp liền bắt đầu phun máu phè phè hét to. Nếu như không có ngoại lực cứu viện mà nói, không cần thêm vài phút đồng hồ, độc giác tiểu liệt ma liền sẽ thực sự khí quan ở giữa xung đột bài xích bên trên. Nhưng là Thích Thiên Đế lại hiển nhiên không có khả năng cho phép chuyện này phát sinh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế trực tiếp ở bên bờ bóp một cái pháp quyết. Sau đó liền nhẹ nhàng ngâm tụng nói. Như ý như ý. Theo ta tâm ý. Dung hợp. Bình phục theo Thích Thiên Đế nói xong. Thích Thiên Đế liền khiếp sợ phát hiện. Thức hải ngọc như ý bên trong tồn chứ tín ngưỡng lực. Liền bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Cảm giác kia giống như là đại địa vỡ một dạng. Ao ao tới phía ngoài bài tiết. Vẹn vẹn một hai cái hô hấp công phu Thích Thiên Đế tín ngưỡng lực liền tiêu hao hơn trăm vạn người cầu nguyện một ngày lượng. Mặc dù so với Thích Thiên Đế mỗi ngày thu tín ngưỡng lực đến cái này căn bản liền không tính là cái gì không nổi tổn thất. Nhưng trên thực tế, cái này cũng đã là một cái lớn vô cùng con số. Phải biết, đa số bán thần tụ tập tín ngưỡng thời điểm đều góp không nổi 100 vạn tín đồ đến. Tối đa cũng liền hơn 10 vạn mà thôi. Muốn gom góp 100 vạn phần tín ngưỡng lực. Ít nhất phải để hơn 10 vạn vất vả cầu nguyện vài ngày. Bởi vậy liền có thể thấy cái này tiêu hao tuyệt không thể xem như thiếu. Mặc dù tiêu hao tín ngưỡng lực hơi nhiều, nhưng là như ý đại thần thông hiệu quả lại là siêu quần bạc tủy. Dù sao cái kia ngao ngao gào thảm độc giác tiểu liệt ma. Ở như ý đại thần thông phóng thích về sau. Liền lập tức bình phục lại đi. Lại cũng không có hô lên. Ngược lại trên mặt lộ ra sảng khoái nụ cười. Một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng tiến vào hắn thân thể. Không chỉ có bình phục năm cái khí quan ở giữa xung đột. Hơn nữa còn dung nhập trong bọn họ. Trợ giúp bọn họ toàn bộ hóa làm một thể. Lại cũng không có xuất hiện bất kỳ bài xích phản ứng. Kể từ đó độc giác tiểu liệt ma lần này tiến hóa cũng coi như là hoàn toàn thành công. Không chỉ có như thế. Như ý đại thần thông lại còn thần kỳ xóa sạch độc giác tiểu liệt ma thể nội khí quan xung đột. Liền mang ý nghĩa. Độc giác tiểu liệt ma chẳng khác gì là tiêu trừ tất cả tai họa ngầm. Lần nữa có tiến hóa tiềm lực. Thiên thần học viện 127 chương 1258 khủng bố tiêu hao huyết nhục vặn vẹo pho tượng vốn cho là độc giác tiểu liệt ma chết chắc. Kết quả lại không ngờ rằng sẽ phát sinh dạng này chuyện kỳ quái. Đối phương không chỉ có nhẹ nhóm đột phá. Hơn nữa còn tiêu trừ tai họa ngầm. Đây quả thực quá không khoa học. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ hoài nghi Thích Thiên Đế đang len lén gian lận. Nhưng là đây. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng bên trong bốn cái ý thức sớm đã bị xóa đi bản thân. Hiện tại chẳng khác nào là một cái ít cao người máy ở dựa theo chương trình làm việc. Cho nên cũng không biết đối với ngoại giới sinh ra hiếu kỳ các loại cảm xúc. Dù sao độc giác tiểu liệt ma vượt qua một kiếp này liền tốt. Bọn họ không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lập tức liền tự động đối độc giác tiểu liệt ma tiến hành tăng lên. Mặc dù năm cái ngoại lai khí quan cùng thân thể đều đã không còn bài xích lẫn nhau. mà là hóa làm một thể cộng đồng sinh trưởng ở độc giác tiểu liệt ma trên người. Thế nhưng là cái này lại cũng không có nghĩa là độc giác tiểu liệt ma thực lực liền có thể thu hoạch được tăng lên nhanh như gió. Trên thực tế, thay đổi sinh vật bậc cao khí quan chỉ có thể tạm thời tăng lên một đoạn thực lực. Muốn toàn diện tăng lên, còn nhất định phải dựa vào những cái này đẳng cấp cao khí quan từ từ phụng dưỡng. Liền tựa như hiện tại, độc giác tiểu liệt ma nhận đại lượng huyết dịch bổ dưỡng về sau, hắn toàn bộ thân thể liền ở 5 cách từ bên ngoài đến khí quan dẫn đạo phía dưới không ngừng cường đại lên. Nhất là hắn xương cốt, cơ hồ liền là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi trưởng thành hai đầu xương của cánh tay phẩm chất. Mà máu của hắn cũng bởi vì trái tim nguyên nhân từ từ trở nên cường đại lên. Rất về phần ngũ tạng lục phủ của hắn cùng cơ bắp, cũng đều đang từ bên ngoài đến khí quan ảnh hưởng dưới dần dần trở nên cường đại. Cuối cùng, đang tiêu hao số lớn tinh huyết về sau, độc giác tiểu liệt ma tố chất thân thể liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên cơ bản đã có thể cùng ngoại lai khí quan ngang bằng. Quá trình này hao tốn mấy giờ, Thích Thiên Đế toàn bộ hành trình đều đang đợi. Nếu không phải là sợ hãi nhiều hơn vào một người, sẽ ảnh hưởng quan trắc số liệu, Thích Thiên Đế chỉ sợ sớm đã chờ không nổi muốn bao nhiêu làm mấy người đâu. Cuối cùng đợi đến tiến hóa hoàn thành, độc giác tiểu liệt ma chính thức trở thành một vị hoàng kim đỉnh phong ác ma. Thực lực so với ban đầu cường đại không biết bao nhiêu lần. Thực lực đạt đến cấp độ này cũng liền mang ý nghĩa độc giác tiểu liệt ma có tư cách hướng truyền kỳ phát động công kích. Mà Thích Thiên Đế mục đích đúng là như thế. Cho nên đợi đến độc giác tiểu liệt ma hoàn thành bước này thuế biến về sau, liền lập tức không kịp chờ đợi để huyết nhục vặn vẹo pho tượng tiếp tục đối với hắn tiến hành tăng lên cải tạo. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng lúc này cũng là đặc biệt ra sức, lập tức liền cấp ra một cái thực lực mạnh mẽ phương án sửa chữa. Kia liền là thêm đầu. Không sai, trực tiếp liền cho độc giác tiểu liệt ma khảm nạm một vị khác truyền kỳ cao thủ đầu. Đương nhiên, cái này trong đầu đầu ấp mặc dù vẫn là hoàn hảo không hao tổn, thế nhưng là bên trong linh hồn sớm đã bị ma diệt. Nói một cách khác, cái này đầu hiện tại chỉ là một cái so sánh hoàn chỉnh khí quan, mà không có bất kỳ cái gì ý thức ở bên trong, cho nên mới có thể được xem như linh bộ kiện tiến hành cấy ghép. Toàn bộ quá trình cũng là vô cùng thuận lợi. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng không biết làm qua bao nhiêu chuyện như vậy, thủ pháp thuần thục muốn chết. Dù sao cũng liền một lượng phút, độc giác tiểu liệt ma biến thành song đầu tiểu liệt ma, hơn nữa hai cách đầu một cách lớn tiểu. Đáng nhắc tới chính là độc giác tiểu liệt ma nguyên bản đầu thuộc về đầu nhỏ, giữ lại vị trí của mình không thay đổi, mà mới tới cái kia truyền kỳ cấp đầu, cách đầu liền lớn ra còn nhiều gấp đôi. Nhưng là hắn cũng rất quái gì khảm ở độc giác tiểu liệt ma gáy. Nói cách khác, độc giác tiểu liệt ma bây giờ hai cái đầu là một trước một sau sắp xếp. Cảm giác giống như là hắn gáy vừa dài ra một cái đầu tựa như. Khỏi phải nói cỡ nào quái gì. Bất quá dạng này kỳ thật cũng có chỗ tốt. Chí ít hắn rốt cuộc không cần lo lắng phía sau bị người đánh lén. Bởi vì hắn thật ở sau lưng lớn lên một cái đầu. Tầm mắt vừa lúc bao trùm hắn tất cả tầm mắt góc chết. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, độc giác tiểu liệt ma lại cũng không có bất luận cái gì tầm mắt góc chết có thể nói. Bởi vì hắn có thể đồng thời nhìn thấy chung quanh 360 độ tất cả cảnh sắc. Độc giác tiểu liệt ma lần này cấy ghép quá trình vẫn tương đối thuận lợi. Mặc dù sinh ra một chút bài xích phản ứng, nhưng là ở huyết nhục vặn vẹo pho tượng đè ép phía dưới, cũng không hề hoàn toàn bộc phát. Cuối cùng vẫn dung hợp lại cùng nhau. Mà sở dĩ có thể duy nhất một lần thành công, chỉ sợ cũng cùng Thích Thiên Đế lần trước cố gắng không thể tách rời. Nếu không phải là Thích Thiên Đế xóa đi tiểu liệt ma thể nội tất cả khí quan bài xích, độc giác tiểu liệt ma cũng không khả năng thuận lợi như vậy tấn cấp truyền kỳ. Đương nhiên, mặc dù nhiều một cách truyền kỳ cao thủ đầu, độc giác tiểu liệt ma hiện tại cũng không có tư cách trở thành truyền kỳ cao thủ. Hắn chỉ bất quá có phóng thích truyền kỳ pháp thuật năng lực, hơn nữa còn có rất nhiều truyền kỳ ác ma hẳn là có tri thức. Không thể không nói, truyền kỳ ác ma đầu đây tuyệt đối là một cái tri thức bảo khố. Bên trong ghi chép truyền kỳ ác ma nhiều năm như vậy tất cả ký ức. Mà ở trong đó nhất định phải tán thưởng một lần huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Thực sự là thật lợi hại. Bọn họ ở giữ lại trong đầu tất cả bình thường trí nhớ đồng thời. Lại xóa đi bên trong chủ yếu ý thức. Từ đó để viên này đầu óc trở thành một cái dễ dàng bị di chuyển tri thức bảo khố. Chỉ cần cấy ghép thành công, chẳng khác nào kế thừa vị này truyền kỳ cao thủ tất cả tri thức cùng ký ức. Hơn nữa còn có thể nắm vững bổn mạng của nó pháp thuật. Tuyệt đối được gọi là một bước lên trời. Đương nhiên vẫn là câu nói kia. Độc giác tiểu liệt ma mặc dù có một cái đầu đạt đến truyền kỳ cấp. Thế nhưng là hắn thân thể vẫn chỉ là hoàng kim cấp độ. Cho nên bây giờ hắn tối đa chỉ có thể xem như ngụy truyền kỳ. Còn không thể trở thành truyền kỳ cường giả. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, độc giác tiểu liệt ma khả năng cần tiêu phí 10 năm trở lên mới có thể để cho mình thân thể đột phá giới hạn, toàn bộ tấn cấp truyền kỳ. Bất quá ở huyết nhục vặn vẹo pho tượng trợ giúp phía dưới, quá trình này vẻn vẹn hao tốn mấy giờ liền hoàn thành. Tiếp đó Thích Thiên Đế liền hạ lệnh tiếp tục tiến hóa. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng cũng không có khách khí, lại phân biệt vì độc giác tiểu liệt ma thay hoàn toàn mới hai cái đùi. Cũng là truyền kỳ cấp bậc, hơn nữa còn là truyền kỳ đỉnh phong cấp độ. Mặt khác, độc giác tiểu liệt ma thể nổi một chút khí quan cũng thu được đổi mới, trước sau hai lần đổi ba kiện. Qua hai lần này tiến hóa về sau, độc giác tiểu liệt ma cuối cùng là đạt đến truyền kỳ đỉnh phong cấp độ. Có thể hướng hiền giả cấp bậc tấn cấp. Nhưng mà, hai lần này tấn cấp cũng coi là đã tiêu hao hết độc giác tiểu liệt ma tất cả tiềm năng. Hắn hiện tại, đừng nhìn ngoài mặt vẫn là hoàn hảo không hao tổn. Nhưng trên thực tế nội bộ khí quan bài xích phản ứng cũng không hề hoàn toàn biến mất. Chẳng qua là tạm thời bị che giấu mà thôi. Nếu như bỏ mặc không quan tâm mà nói, độc giác tiểu liệt ma cũng chỉ có thể theo dựa vào bản thân lực lượng tiến hành áp chế hoặc là dẫn đạo. Cuối cùng có thể còn sống 10 năm tỷ lệ sẽ không vượt qua một thành. Ở loại tình huống này phía dưới, muốn nhường hắn tấn cấp hiền giả, trên cơ bản cùng tự sát không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu là đổi trước kia, huyết nhục vặn vẹo pho tượng khẳng định đã sớm cử tuyệt. Bởi vì xác suất thành công đến gần vô hạn tại không. Dù sao truyền kỳ đỉnh phong cao thủ đã có thể xuất ra đi làm đại tướng đến dùng. Cứ như vậy hy sinh vô ích ở chỗ này, thật sự là có chút đáng tiếc. Nhưng là Thích Thiên Đế lại đã tính trước, tự nhiên không sợ thất bại. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng cũng không dám chống lại mệnh lệnh, lung tung lựa chọn mấy cái hiền giả cấp bậc khí quan, liền cho hắn trang đi lên. Quả nhiên, bài xích phản ứng trước tiên liền thể hiện ra, hơn nữa còn đặc biệt kịch liệt. Độc giác tiểu liệt ma mới khí quan mới vừa lắp đặt, liền để hắn phun máu ba lần, toàn thân run rẩy, mắt thấy liền muốn cầu thí cảm lạnh. Lúc này, Thích Thiên Đế liền lập tức xuất thủ, lần nữa dùng Như Ý Đại Thần Thông đem độc giác tiểu liệt ma thể nội bài xích phản ứng cho lăng không san bằng, hơn nữa trợ giúp hắn hoàn thành một bước cuối cùng dung hợp. Kết quả là độc giác tiểu liệt ma lần nữa nhân họa đắc phúc, hơn nữa thành công có một kiện hiền giả cấp bậc đầu. Cứ như vậy, độc giác tiểu liệt ma biến thành ba đầu ma quái. Mà ở trong quá trình này, Thích Thiên Đế khiếp sợ phát hiện hắn tiêu hao tín ngưỡng lực vậy mà lăng không tăng lên 100 lần, tương đương với một ức tín đồ cầu nguyện một ngày lượng. Liền quá kinh khủng, Thích Thiên Đế tuyệt đối không nghĩ tới tiêu hao tín ngưỡng lực là lớn như vậy. Lúc đầu hắn cho rằng, tất nhiên hoàng kim cấp bậc thời điểm tiêu hao là 100 vạn, như vậy truyền kỳ cấp bậc thời điểm tiêu hao 1000 vạn cũng liền căng hết cỡ. Kết quả lại tiêu hao một ước lượng, vượt xa khỏi hắn dự đoán. Cứ tính toán như thế đến, nếu là thật muốn thúc đẩy sinh trưởng ra bán thần mà nói, tín ngưỡng lực lượng tiêu hao sợ rằng sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Quả nhiên, sau đó phát sinh sự tình liền chứng minh Thích Thiên Đế cái suy đoán này. Trở thành mới lên cấp hiền giả về sau, lần nữa tăng lên độc giác tiểu liệt ma thực lực, liền lập tức đã xảy ra ngoài ý muốn. Không thể duy nhất một lần thành công, bức Thích Thiên Đế lại ném vài ức phần tín ngưỡng lực, mới xem như để độc giác tiểu liệt ma tấn cấp một cái tiểu tầng thứ, đạt đến hiền giả trung đoạn cấp độ. Sau đó độc giác tiểu liệt ma tấn cấp thượng vị hiền giả, cùng đỉnh phong hiền giả thời điểm, cũng đồng dạng xuất hiện ngoài ý muốn. Không có một lần tiến hành thuận lợi, đều phải dựa vào Thích Thiên Đế mới có thể hoàn thành. Bởi vậy liền có thể thấy, đến hiền giả cấp độ này, huyết nhục vặn vẹo pho tượng liền không có cao như vậy tỷ lệ thành công. Cho dù là đối mặt rất có tiềm lực mục tiêu, duy nhất một lần tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 1/10. Thậm chí đều có thể liền 110 cũng chưa tới. May mắn có Thích Thiên Đế nhịp thiên thần thông tại đánh ngọn nguồn. Bằng không độc giác tiểu liệt ma đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Tiếp xuống là trọng yếu nhất thời khắc, hiền giả tấn cấp bán thần, một cái phi thường to lớn vượt qua. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng cũng biến thành dị thường nghiêm túc. Hoa mấy phần chung mới quyết định lên cấp phương án. Trực tiếp lựa chọn một vị cường đại bán thần hoàn chỉnh cột sống. Cho độc giác tiểu liệt ma đổi đi lên. Kết quả, hiện giả, bán thần, mặc dù coi như còn kém một cấp, nhưng trên thực tế song phương lực lượng lại là ngày đêm khác biệt. Một cái vẫn là phàm tục, một cái khác đã là tiếp xúc đến thần linh tầng thứ. Cho nên khi bán thần thân thể dung nhập độc giác tiểu liệt ma thân thể về sau, cái kia cường đại lực lượng trực tiếp quán thâu đi vào, lập tức liền để độc giác tiểu liệt ma thân thể toàn bộ liền bành trướng. Dạng như vậy giống như là một cái sắp bị thổi bão bóng hơi. Mà trên thực tế, nếu là không thể trấn áp loại lực lượng kinh khủng này, độc giác tiểu liệt ma thực sự sẽ cùng thổi bão bóng hơi một dạng tại chỗ bạo tạc. Đây chính là đa số tấn cấp người thất bại kết quả. Thiên thần học viện 127 chương 1259 tạm thời phong tồn Thích Thiên Đế đương nhiên không dám ở thời điểm này như xe bị tuột xích. Vội vàng thi triển như ý đại thần thông, lăng không trung sinh ra một cỗ lực lượng thần bí, êm ái bao trùm ở độc giác tiểu liệt ma trên thân. Như ý đại thần thông thật không hổ là năm đó Ngọc Đế chủ tu siêu cường công pháp, chỉ cần tín ngưỡng lực đầy đủ, uy năng quả thực là vô cùng vô tận. Độc giác tiểu liệt ma như vậy nguy cấp tình huống, ở như ý đại thần thông trước mặt, giống như hoàn toàn không phải là một sự tình. Dễ dàng liền làm xong. Bành trướng giống như bóng hơi một dạng thân thể lập tức liền chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, độc giác tiểu liệt ma lần này thay thế cột sống, cũng thành công cùng thân thể dung hợp, lại cũng không sinh ra một tí bài xích phản ứng. Thật giống như nguyên bản là chính hắn mọc ra từ một dạng. Nhưng là đây, như ý đại thần thông vốn có hiệu quả thần kỳ đồng thời tiêu hao cũng thực là có thể xưng khủng bố. Thích Thiên Đế thầm đánh giá một chút. Vẹn vẹn vừa rồi một lần này vận dụng, liền trực tiếp tiêu hao 100 ức tín đồ cầu nguyện một năm tín ngưỡng lực. Đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Rất nhiều hạ vị thần gió tổng cộng cũng liền 10 đến ức tín đồ. Phải tích xúc dòng giã 10 năm mới có thể gom góp nhiều như vậy tín ngưỡng lực. Bởi vậy liền có thể thấy cái số này là biết bao kinh người. Nhưng mà, đối với thu hoạch mà nói, những tín ngưỡng chi lực này tiêu hao cũng hoàn toàn là đáng giá. Dù sao lần này thành công sau, chẳng khác nào là thu được một vị bán thần cấp bậc chiến lực. Phải biết, bán thần đây chính là phi thường nhân vật hết sức mạnh mẽ. Thực lực và địa vị gần với thần minh, có thể được xưng là thần minh phụ tá đắc lực. Dưới tình huống bình thường, hạ vị thần rõ có bán thần cấp đại tướng cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Thế nhưng là Thích Thiên Đế ngược lại tốt. Vẹn vẹn chỉ là hao tốn 100 ức tín đồ một năm tín ngưỡng lực, liền thu được một vị bán thần chiến lực. Đây quả thực là kiếm được bầu trời. Bởi vậy liền có thể thấy, huyết nhục vặn vẹo pho tượng chỉ cần có thể thành công thúc đẩy sinh trưởng ra bán thần cường giả, vậy liền tuyệt đối được gọi là nghịch thiên. Mà nếu là xác suất thành công có thể bảo đảm mà nói, huyết nhục vặn vẹo pho tượng giá trị bản thân, cái kia tuyệt đối sẽ vô số lần tăng lên. Nếu như nếu là hồi hồi đều có thể thành công, như vậy huyết nhục vặn vẹo pho tượng thậm chí đều có thể cùng thượng vị thần khí giá trị sánh bằng. Tuyệt đối là liền thần chí cao đều sẽ đỏ con mắt bảo bối. Mà thích thiên đế như ý đại thần thông, lại vừa lúc đền bù xác suất thành công chưa đủ khuyết điểm, liền mang ý nghĩa chỉ cần thích thiên đế tín ngưỡng lực theo kịp, là hắn có thể rất nhiều lượng chế tạo nửa thần cấp cường giả. Đây chính là người khác nằm mộng cũng nghĩ không đến sự tình. Đương nhiên, muốn dồn tạo bán thần cường giả cũng không phải là đơn giản như vậy. Không nói những cái khác, chỉ nói tín ngưỡng lực tiêu hao, liền đầy đủ để thích thiên đế đều cảm thấy đau lòng. Tuyệt đối đừng cho rằng thích thiên đế bây giờ trên tay binh hùng tướng mạnh, tổng nhân khẩu số lượng thậm chí vượt qua ngàn ức, nhất định có thể có đầy đủ tín ngưỡng lực. Sự thật cũng không phải là như thế. Thích thiên đế mặc dù vơ vét tín ngưỡng lực đủ nhiều, nhưng là hắn tiêu hao cũng phi thường to lớn. Vô luận là chữa trị đỉnh đồng thao các loại bốn kiện bảo vật, vẫn là tăng lên bản thân, mau chóng để bản thể khỏe mạnh trưởng thành, đều cần số lượng cao tín ngưỡng lực. Có thể nói, thích thiên đế đến bây giờ đã sớm xuất hiện tín ngưỡng lực chưa đủ tình huống. Dù sao hắn thân thể cùng bản mệnh pháp bảo sáo trang, cũng là thuộc về đồng không đáy cấp bậc, vô luận ít nhiều đều lấp không đầy. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, thích thiên đế tín ngưỡng lực cũng là đặc biệt khan hiếm. Tóm lại, thích thiên đế qua một phen tính ra về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đạt được một cái kết luận. Chỉ sợ hắn hàng năm tối đa chỉ có thể xuất ra 110 tín ngưỡng lực, dùng để thúc đẩy sinh trưởng bán thần thủ hạ. Liền mang ý nghĩa thích thiên đế nhiều nhất hàng năm chỉ có thể có đến một cái bán thần thủ hạ. Đương nhiên, kỳ thật cái số này cũng đã rất đáng sợ. Dù sao thần giới thời gian quan niệm cùng hạ giới không giống nhau. Bên này động một tí chính là mấy trăm hơn ngàn năm qua đi. Có đôi khi một trận đại trưởng thậm chí có thể đánh trên vạn năm. Thích thiên đế chỉ cần tùy ý kiên trì mấy chục năm, liền có thể thu hoạch được số lớn bán thần hiệu chung. Đến lúc đó, hắn thậm chí đều có thể lấy phàm nhân chi thân, nghịch phạt thần minh. Mặt khác, độc giác tiểu liệt ma vẻn vẹn chỉ là thay bán thần bộ kiện, còn chưa không thể trở thành bán thần. Hắn nhất định phải lợi dụng căn này bán thần cột sống xem như hạt giống, đồng hóa thân thể mình những bộ vị khác. Quá trình này cũng không phải một lát liền có thể giải quyết. Nếu như vẻn vẹn dựa vào độc giác tiểu liệt ma mình, vậy liền có thể muốn mấy trăm hơn ngàn năm mới được. Đương nhiên, huyết nhục vặn vẹo pho tượng có tinh hoa huyết dịch, ngược lại là có thể trợ giúp độc giác tiểu liệt ma có thể nhanh chóng hoàn thành quá trình này. Thậm chí ngắn nhất thời điểm có thể co ngắn đến mấy ngày. Nhưng là đây, loại này lăng không tăng lên bán thần thực lực cách làm, nhưng là sẽ sinh ra đại lượng tiêu hao. Chỉ dựa vào huyết nhục vặn vẹo pho tượng bản thân lực lượng, liền xem như hoàn thành, cũng sẽ nhường hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên lúc này nhất định phải đầu nhập càng thêm quý báu tài nguyên, cũng chính là vô thuộc tính thần lực thủy tinh, mới có thể bù đắp huyết nhục vặn vẹo pho tượng tổn thất, cam đoan cái này chiến tranh thần khí không bị hao tổn tổn thương. Thích thiên đế sau đó đo thử một chút, kết quả phát hiện, muốn cho độc giác tiểu liệt ma triệt để hoàn thành bán thần thuế biến, liền ít nhất phải đập vào dòng giã 1000 viên vô thuộc tính thần lực thủy tinh. Cái này cũng tuyệt đối là một cái phi thường to lớn tiêu xài. Đương nhiên, đối với bán thần giá cao giá trị, điểm ấy đầu nhập hiển nhiên là quá giá trị, thậm chí đều không đáng kể chút nào. Dù sao ở dưới tình huống bình thường, bán thần cấp bậc nô lệ bị bán đấu giá thời điểm, liền không có hạ xuống vượt qua vạn viên thần lực thủy tinh. Thậm chí có thời điểm gặp những cái kia siêu cấp cường đại bán thần tỷ như Nhã Tư Liên, Aladdin. Bán giá tiền thậm chí so thần khí đều quý. Mà thích thiên đế lại vẻn vẹn chỉ là thanh toán 1000 thần lực thủy tinh, liền có thể có được một vị bán thần hiệu chung. Thật là quá kiếm lời. Nói tóm lại, Mang theo dạng này vui sướng tâm tình, Thích Thiên Đế phân phát còn dư lại ác ma, sau đó chuyên tâm nhìn xem độc giác tiểu liệt ma tăng lên, đồng thời cũng tại dò xét độc giác tiểu liệt ma trở thành bán thần về sau bản sự. Kết quả một lần này dò xét không sao, có thể thật sự là đem Thích Thiên Đế cho buồn bực không được. Nói như thế nào đây? Độc giác tiểu liệt ma mặc dù ở Thích Thiên Đế trợ giúp phía dưới cưỡng ép tấn cấp bán thần, nhưng là hắn thực lực lại thực tình không được tốt lắm. Hắn kế thừa căn kia cột sống, vậy mà là tới từ một cái phi thường nhỏ yếu lực lượng hình bán thần. Người này ít không cao, không có cách nào lĩnh hội cao thâm pháp tắc, cũng chỉ là một vị mài rúa nhục thân của mình. Cuối cùng sửng sốt dựa vào không có gì sánh kịp lực lượng, đột phá pháp tắc hạn chế, thành tựu cuối cùng bán thần. Mà độc giác tiểu liệt ma lấy được cột sống của hắn về sau, cũng liền được hắn lực lượng pháp tắc. Đợi đến độc giác tiểu liệt ma đồng hóa hoàn thành công tác về sau, hắn không sai biệt lắm cũng liền tương đương kế thừa vị này bán thần pháp tắc hệ thống, chính thức trở thành một vị lực lượng hình bán thần. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, lực lượng hình bán thần ngược lại cũng không phải đặc biệt kém, cũng có được nhiều vô cùng ưu điểm. Tỉ như da dày thịt béo đặc biệt chịu đánh, hơn nữa thường thường có được phi thường cường đại bền bỉ tính, có thể liên tục chiến đấu mấy ngày mấy đêm không mang theo mệt mỏi. Không giống những pháp sư kia, thả mấy cái đại chiêu đánh hụt pháp lực của mình về sau, trên cơ bản thì trở thành phế vật, chỉ có thể ngồi một bên làm nhìn xem. Dù sao đem cái này cường đại lực lượng hình bán thần ném tới chiến trường phía trên về sau, hắn là tuyệt đối có thể trở thành chiến trường máy ủi đất tồn tại. Một người liền có thể xông phá đối phương vạn mã thiên quân. Chỉ cần là không đối đầu thần chi quân đoàn hoặc là thánh thương tu nữ đoàn như vậy biến thái, lực lượng hình bán thần trên cơ bản đều có thể làm được đối đầu vạn quân, tuyệt đối được gọi là mạnh vô địch. Nhưng là đây, lực lượng hình bán thần cũng đồng dạng có được nhiều vô cùng khuyết điểm. Trong đó khuyết điểm lớn nhất chính là một tay đoạn tương đối đơn nhất. Gặp những cái kia vật lý công kích vô hiệu khí thể nguyên tố, hoặc là bùn nhão loại mềm mại địch nhân, liền không có biện pháp gì tốt lắm. Hơn nữa lực lượng hình bán thần xem như cận chiến binh chủng, trời sinh ít thiếu, cũng đặc biệt sợ hãi những pháp sư kia hoặc là vô sư, làm không cẩn thận liền bị người ta pháp thuật đánh chết. Thậm chí còn có biết bát nhất, nếu là đối diện có tâm linh khống chế loại cường lực pháp sư, thậm chí đều có thể để lực lượng hình bán thần tại chỗ phản bội, ngược lại đồ sát quân đội của mình. Cho nên lực lượng hình bán thần trên cơ bản đều thuộc về không có cái gì tiền đồ ra hỏa, cũng chỉ có thể ra chiến trường tương xứng cao cấp pháo hôi, dùng để xông trận phòng thủ cũng không tệ. Nhưng là muốn càng tiến một bước, vậy liền phi thường khó. Dù sao cho đến bây giờ, Thích Thiên Đế còn chưa nghe nói qua mấy cái lấy lực lượng xem như hạch tâm pháp tắc thần minh. Bởi vậy liền có thể thấy đầu này thành thần con đường thật sự là không dễ đi, gọi là đi không thông. Tiếp đó, Thích Thiên Đế lại tham khảo một chút tiền tuyến đưa tới tù binh hoặc là thi thể, cũng đều là bị huyết nhục vặn vẹo pho tượng cải tạo qua bán thần. Thông qua nghiên cứu bọn họ, Thích Thiên Đế liền kinh ngạc cho ra một cái kết luận. Kia liền là bị huyết nhục vặn vẹo pho tượng cải tạo ra bán thần, tựa hồ cũng đã đi đến cuối con đường. Phía trước mặc kệ lớn đến mức nào tiềm lực cũng đều triệt để hao hết, không bao giờ còn có khả năng có tấn cấp thần linh cơ hội. Có phát hiện này về sau, Thích Thiên Đế đối huyết nhục vặn vẹo pho tượng hứng thú liền trên diện rộng giảm bớt. Chí ít nhìn trước mắt đến, huyết nhục vặn vẹo pho tượng nhiều nhất chính là chế tạo một chút không có cái gì tiền đồ bán thần cường giả. Hơn nữa còn trên cơ bản cũng là ác ma, thiên sứ loại hình binh chủng Thích Thiên Đế đến lúc đó cũng có, nhưng lại căn bản sẽ không, cũng không dám ép buộc bọn họ tiến hành loại này biến thái cải tạo cùng tăng lên. Dù sao những cái kia cao cấp binh chủng đều có độc lập tư tưởng cùng ý thức, ngươi nếu là không coi bọn họ là người nhìn, bọn họ thực sự sẽ tạo phản. Những cái này lòng tự trọng cực mạnh ra hỏa, tuyệt đối sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho dù là thần minh, cũng không thể tước đoạt tôn nghiêm của bọn hắn. Cho nên từ cách này trên ý nghĩa mà nói, huyết nhục vặn vẹo pho tượng trên cơ bản chỉ có thể thích hợp với ác ma nhất tộc, cũng chỉ có thể sản xuất ác ma tộc bán thần. Như vậy vấn đề liền đến, Thích Thiên Đế thân làm đường đường quang minh trận doanh thế hệ trẻ vàng chiêu bài, nếu là trên tay mạnh nhất bộ đội tất cả đều là ác ma, Na Nhạc Tử coi như hơi lớn. Cho nên qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Thích Thiên Đế quyết định tạm thời phong tồn huyết nhục vặn vẹo pho tượng, nhiều nhất liền là ở tín ngưỡng lực có đầy đủ giàu có thời điểm, thúc đẩy sinh trưởng một hai cái bán thần ác ma bổ sung cao cấp chiến lực. Cái này cũng như vậy đủ rồi. Tóm lại, Thích Thiên Đế tuyệt đối sẽ không đại quy mô sử dụng huyết nhục vặn vẹo pho tượng, để tránh để người mượn cớ. Thiên Thần Học Viện 127 chương 1260 đại hoạt toàn thắng liền ở Thích Thiên Đế say mê tại nghiên cứu huyết nhục vặn vẹo pho tượng thời điểm. Nửa kim loại vị diện chiến tranh cũng kém không nhiều xem như kết thúc. Thích Thiên Đế cùng hai đại thần cấp gia tộc liên quân, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền sẽ mất đi cao đẳng chiến lực ác ma bộ đội, đánh một cái thất bại thảm hại, thất linh bát lạc. Ở bốn cái trên phương hướng, mấy chục hơn 100 ước đại quân ác ma, mặc dù coi như vẫn là như vậy trùng trùng điệp điệp, nhưng trên thực tế cũng đã biến thành chó nhà có tăng, hoàn toàn ở vào một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày trạng thái. Bọn họ hiện tại liền hận tốc độ của mình chậm, dù sao cũng liều mạng hướng phía sau bỏ chạy, căn bản không dám có một khắc đình chỉ. Thực tình có loại sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính cảm giác. Mà trên thực tế, bọn họ cũng thật là không thể không trốn, bởi vì phía sau cái mông đang tại đuổi theo vô cùng vô tận bộ đội. Hai đại gia tộc liên quân lại thu thập rơi ác ma tinh rồi về sau, hơi sự tình chỉnh đốn liền đã quay trở lại. Dù sao mục đích của bọn hắn đã đạt tới, hơn nữa cũng xem như là Thích Thiên Đế kiên định thắng cuộc, tiếp xuống liền không có bọn họ chuyện gì. Nhưng mặc dù như thế, ác ma bộ đội thừa nhận áp lực cũng không có chút nào giảm nhỏ, thậm chí ngược lại càng nhiều chút. Bởi vì Thích Thiên Đế cũng thừa cơ hội này đem mình ẩn núp đại quân cũng đều phái ra ngoài. Ở trong đó, không chỉ có Thích Thiên Đế nguyên tố silicon bộ đội chủ lực, hơn nữa còn bao quát những cái kia tất cả có thể tiếp nhận nửa kim loại vị diện áp lực cao đẳng chủng loại. Vì lần này thắng lợi, Thích Thiên Đế cũng là không đếm xỉa đến cơ hồ bại lộ bản thân 6-7 thành thực lực. Một cách là lần này cơ hội thắng lợi thật sự là khó được. Nếu là không thừa cơ kiếm trác, vậy lần sau khả năng liền không có cơ hội tốt như vậy. Không có nửa thần cấp cường giả trấn giữ đại quân ác ma, dù cho số lượng lại nhiều, cũng chỉ là trên thớt thịt mà thôi, căn bản cấu không được cái gì uy hiếp. Dù sao bọn gia hỏa này ở Thích Thiên Đế trong mắt đã đều biến thành pháp tắc tệ, vậy dĩ nhiên là đoạt càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, trừ bỏ Thích Thiên Đế bản bộ nhân mã bên ngoài, có thể tuyệt đối không nên quên phía trên chiến trường này còn có một cái khác cường đại lực lượng, kia liền là Thích Thiên Đế thuê đến khổng lồ lính đánh thuê bộ đội. Những bộ đội này cũng là truyền kỳ trở lên cấp bậc cao thủ tạo thành. Thích Thiên Đế mời bọn họ đến chính là vì đối kháng ác ma tộc cao thủ. Dù sao trên tay hắn truyền kỳ trở lên cao thủ số lượng thiếu nghiêm trọng, khẳng định ngăn không được ác ma cao thủ trùng kích. Bọn gia hỏa này thời điểm trước kia kỳ thật đều có một chút không quá vui lòng ra chiến trường. Dù sao ác ma cũng không phải ăn chay, đang tại lung tung kia chiến trường phía trên đánh lên, cuối cùng chết ai còn thật nói không chừng. Dù sao trong quá khứ đại chiến, những cái này thuê bộ đội cùng ác ma chiến đấu đều phi thường kịch liệt, song phương cũng đều tổn thất không ít nhân thủ. Mặc dù ở Thích Thiên Đế xảo diệu an bài xuống, phía bên mình hàng năm ở vào trạng thái phòng thủ, tổn thất so ác ma ít đi rất nhiều. Có thể dù là vậy, cũng có lấy ngàn mà tính truyền kỳ trở lên cấp bậc ngoại viện cao thủ an nghỉ ở trên vùng đất này, thương vong không thể bảo là không nặng. Mà như vậy thương vong nghiêm trọng, cũng hù ngã người phía sau. Hiện tại đã không có bao nhiêu người dám đến trợ giúp Thích Thiên Đế. Nếu không phải là thiên thần học viện cùng chư thần hội nghị đã đáp ứng Thích Thiên Đế, trợ giúp hắn ngăn trở những cao thủ kia bộ đội, cho nên riêng phần mình phái một chút dòng chính bộ đội tiếp viện, Thích Thiên Đế hiện tại chỉ sợ đều không chiêu thu được lính đánh thuê. Nhưng mặc dù như thế, Thích Thiên Đế trên tay lính đánh thuê số lượng cũng là vô cùng khổng lồ, hơn nữa chiến lực phi phàm. Nơi này đáng nhắc tới chính là, tuyệt đối không nên cho rằng những cao thủ kia cũng là đơn độc tham chiến. Trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Mỗi một cường giả đến thời điểm đều sẽ mang theo số lượng bất định tùy tùng, hoặc giả nói là hộ vệ. Thiếu có thể có 10 cái, nhiều thậm chí có thể có hơn 1000 người. Những hộ vệ này bình thường cần hầu hạ những cao thủ thường ngày sinh hoạt Như vậy thì tiết kiệm những cao thủ thời gian của mình. Hơn nữa sống được cũng càng thêm thoải mái. Hơn nữa bọn hộ vệ cũng đồng thời có thể đảm nhiệm phòng bị tác dụng. Có thể cho tác chiến mệt mỏi những cao thủ có thể có một cách yên tâm ngủ hoàn cảnh. Phải biết, cũng không phải là tất cả chiến trường đều có thể giống cái này chiến trường một dạng có an ổn hậu phương. Đa số tình huống phía dưới, lính đánh thuê đều không được không cắm trại giã ngoại. Lúc kia bọn họ muốn độc thân một người, chỉ sợ buổi tối liền con mắt cũng không dám đóng chặt, lại càng không có biện pháp hảo hảo ngủ. Cho nên triệu tập một chút hộ vệ thủ hộ bản thân vẫn rất có cần thiết. Cho dù là bọn họ sức chiến đấu không mạnh, cũng có thể đưa đến báo hiệu tác dụng. Mặt khác, những hộ vệ này kỳ thật cũng thường thường cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, chỉ so với chủ nhân của mình thấp hơn một cấp mà thôi. Có lẽ lực chiến đấu của bọn hắn kém xa chủ nhân cường đại như vậy, nhưng là liên thủ cũng chênh lệch không nhiều lắm. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ kỳ thật là có tư cách tả hữu một trận đại chiến. Cho nên các lính đánh thuê nếu là đơn độc xuất chiến mà nói, rất dễ dàng bị người ta mang theo một đám hộ vệ vây công, khi đó liền chịu thiệt lớn. Hơn nữa, ở thời khắc nguy cơ, những hộ vệ này cũng có thể dùng đến xem như đoạn hậu pháo hôi, cho chủ nhân của mình thắng được cơ hội chạy lấy mạng. Cho nên nói tóm lại, những cao thủ mang theo hộ vệ đã thành một loại không phải có không thể quen thuộc. Càng là thực lực cường đại tồn tại thì càng mang theo một chút tùy thân hộ vệ tham chiến. Nhất là ở tiếp nhận thuê thời điểm, thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, không có một chút tâm phúc của mình, khả năng bị người ta bán đều không biết. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế mặt ngoài là thuê một đống lớn cao thủ, nhưng trên thực tế còn phải tính cả bọn họ mang theo đại lượng đi cùng hộ vệ. Những người này toàn bộ cộng lại mà nói, số lượng cũng có mấy trăm hơn ngàn vạn nhiều như vậy. Hơn nữa sức chiến đấu vô cùng mạnh. Có lẽ bọn họ sẽ không vì Thích Thiên Đế liều mạng, nhiều nhất chính là làm tốt chính mình cái kia công việc, ngăn trở cùng mình đồng cấp địch thủ mà thôi. Nhưng là làm chiến sự đã nắm chắc phần thắng thời điểm, bọn gia hỏa này nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha một cái có thể đại phát tài cơ hội. Hoàn toàn ở vào chạy tán loạn giai đoạn, đại quân ác ma thực tình chẳng khác nào là cổn đồng hoàng kim. Giết chết bọn họ về sau, không riêng sẽ rơi xuống số lớn pháp tắc tệ, hơn nữa còn có thể thu được không ít bảo vật. Tuyệt đối không nên cho rằng ác ma cũng rất nghèo, trên thực tế, nghèo cũng chỉ là cấp thấp ác ma mà thôi. Những cái kia truyền kỳ trở lên cấp bậc cao đẳng ác ma, không người nào là trải qua vài lần vị diện xâm lấn cường giả dựa vào cướp bóc. Bọn họ cũng thường thường tích toàn không ít vốn liếng. Chỉ cần có thể tiêu diệt một cái, liền có thể thu hoạch không ít đồ tốt. Linh hồn thủy tinh là nhất định, nói không chừng còn có thể thu được một kiện truyền kỳ, thậm chí hiền giả cấp vũ khí khác trang bị. Dù sao vật này đồ vật, liền xem như bán thần cũng không khả năng không nhìn. Có cơ hội vào tay là khẳng định sẽ ra tay. Hơn nữa, ở trong đó còn có một loại khác to lớn tài lộ, kia liền là nô lệ mậu dịch. Mặc dù ở Quang Minh Trận Doanh nội bộ nghiêm cấm đem những cái kia nhân loại, tinh linh, người lùn các loại chủng tộc xem như nô lệ tiến hành mua bán, ai dám làm như vậy, người đó liền lại nhận chư thần một hồi nghiêm trị. Thế nhưng là ác ma nhất tộc lại hiển nhiên không ở nơi này cách bảo hộ điều lệ phạm vi bên trong. miễn là ngươi có thể chộp tới. Muốn làm sao bán liền bán thế nào. Muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Tuyệt đối không có người quản. Thậm chí còn có thể cổ vũ. Ở loại tình huống này phía dưới, bắt ác ma xem như buôn bán nô lệ kỳ thật cũng là một loại khá vô cùng tài lộ. Bởi vì đại đa số ác ma kỳ thật bản thân đều có không ít giá trị. Cao đẳng ác ma huyết dịch, làn da, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, đó đều là tương đối đắt giá luyện kim vật liệu. Mà có đôi khi, một chút hộ khách thì có đặc thù yêu cầu. Tỷ như mới mẻ, nhất định phải là vừa mới giết ác ma mới được linh kiện. Lúc này ngươi làm một đống thi thể đi qua liền bán không lên giá. Nhất là tươi mới ác ma trái tim. Càng là luyện chế một loại nào đó luyện kim dược tề tài liệu chính. Rất nhiều người đều nói giá cao thu mua. Mặt khác, một chút đặc thù khế ước, hoặc giả nói là luyện kim thủ đoạn, còn có thể đem cao đẳng ác ma xóa đi ý thức, trở thành nghe lời răm rắp trung tâm hộ vệ. Đây cũng là cực thủ hoan nghênh. Cho nên sống sót cao đẳng ác ma về sau tuyệt đối sẽ có vô số người xin ngươi bán. Nhất là những cái kia hiếm hoi đặc thù chủng loại. Dù cho thực lực không phải rất mạnh, cũng giống vậy có thể bán đi giá trên trời. Trong này người nổi bật chính là Mị Ma. Đừng hỏi vì sao. Dù sao thì là có vô số giống được sinh vật tán dương. Bắt về liền bảo đảm có thể bán giá trên trời. Ở khổng lồ như thế lợi ích xu thế phía dưới, Thích Thiên Đế thuê đến những người kia, trong nháy mắt liền từ vẩy nước trạng thái biến thành hết sức tích cực thái độ. Căn bản cũng không cần Thích Thiên Đế thúc giục hoặc mệnh lệnh, người ta liền chủ động xuất kích, điên cuồng đuổi giết những cái kia mâu thuẫn ác ma. Sự điên cuồng của bọn hắn bộ dáng, thậm chí đều đem Thích Thiên Đế bản bộ nhân mã cho hạ thấp xuống, cho người cảm giác thật giống như bọn họ mới là khổ đại cừu thâm khổ chủ một dạng. Bởi vì cách gọi là binh bại như núi đổ, ác ma tinh nhuệ đại bại, kéo theo toàn bộ ác ma quân đoàn chạy tán loạn, đến mức trên chiến trường thế cục triệt để thối nát, trên cơ bản đã thuộc về không cứu nổi. Chí ít ở Thích Thiên Đế vòng phòng ngự bên trong những cái kia đại quân ác ma, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Cuối cùng có thể chạy trở về bao nhiêu, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Cái này quá trình đuổi giết có thể muốn kéo dài một đoạn thời gian. Dù sao ác ma người bên kia quá nhiều. Hơn nữa còn đang không ngừng thảo luận. Một lát có thể giết không riêng. Mà ở trong quá trình này ác ma tà thần bên kia biểu hiện liền tương đối ngoạn vị. Thất bại tin tức vừa mới truyền đi thời điểm, 200 tòa loại cực lớn ác ma triệu hoán chi môn lập tức liền bị khẩn cấp khởi động. Sau đó điên cuồng hướng bên này truyền tống bộ đội. Hơn nữa còn có bán thần cấp bậc quan chỉ huy. Những quan chỉ huy này sau khi đến, liền lập tức dẫn đầu bản bộ nhân mã hướng Thích Thiên Đế vòng phòng ngự xông lại. Vừa đi còn một bên thu liếm chạy tán loạn bộ đội. Rất nhanh liền tụ tập được một nhóm lớn nhân mã. Nhưng là đây, mấy người này mới đi một hai ngày, liền nhao nhao dừng lại không đi. Bắt đầu tại chỗ đóng quân. Thậm chí đều sửa lên công sự phòng ngự. Hiển nhiên là bọn họ chủ tử sau lưng nhóm đã nhìn ra trên chiến trường xu hướng suy tàn. Ý thức được dựa vào tân phái bộ đội là không giải quyết được vấn đề. Ngược lại có khả năng đều đưa vào đi. Cho nên mới để bọn hắn dừng lại. Đừng có lại hướng Thích Thiên Đế trong nồi bên cạnh thêm thịt. Bất quá từ bọn họ sửa công sự cử động đến xem, bọn gia hỏa này kỳ thật vẫn là không phục. Muốn lại cùng Thích Thiên Đế tranh đấu một trận. Thậm chí Thích Thiên Đế cũng đều cảnh giác lên, định đem mất đất đều thu phục về sau, liền không tấn công nữa. Kết quả không nghĩ tới, bọn gia hỏa này mới sửa không đến nửa ngày công sự, liền thống khoái từ bỏ. Sau đó tất cả mọi người quay đầu đi trở về. Thiên Thần Học Viện 127 chương 1261 chiến sự kết thúc. Hơn nữa lần này, đại quân ác ma cũng không phải là đơn giản rút lui, mà là vừa lui lại lui. Cuối cùng toàn bộ đều từ triệu hoán chi môn rút lui. Hơn nữa ở toàn quân rời đi về sau, bọn họ còn đem triệu hoán chi môn cũng triệt để hủy đi. Thấy một màn như vậy, Thích Thiên Đế cũng tốt, Đông đảo lính đánh thuê cũng được. Liền toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc lần này đáng chết chiến tranh. Loại cực lớn ác ma triệu hoán chi môn cũng không phải tùy tiện liền có thể thiết lập. Mỗi một cách đều muốn hiến tế một vị bán thần cường giả mới được. Vô luận là thủ hạ của mình vẫn là tù binh địch nhân cũng là một bút tổn thất không nhỏ. Cho dù là cường đại tà thần cũng không khả năng một lần lại một lần tiếp nhận tổn thất như vậy. Cho nên triệu hoán chi môn tổn hại liền trên cơ bản đồng đẳng với là ác ma tà thần buông tha tiêu chí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một trận chiến này xem như triệt để kết thúc. Mặc dù Thích Thiên Đế bên này đứng trên ưu thế địa vị, nhưng là hắn cũng phải thừa nhận. Bản thân vốn liếng nhi hiển nhiên kém xa tít tắp những cái kia ác ma tà thần phong phú. Người ta chỉ là cần đầu phóng chiến trường quá nhiều, lại muốn đem thủ hang ồ, cho nên cũng không dám đem càng nhiều tiếp theo chủ lực điều tới. Lúc này mới chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận bại chịu thua. Còn muốn là bọn hắn liều lính liều mạng đánh đi xuống, như vậy cuối cùng thua nhất định là Thích Thiên Đế. Chí ít Thích Thiên Đế còn chưa làm tốt cùng bọn gia hỏa này lưỡng bại câu thương chuẩn bị. Ở ngoài sáng biết rõ không đánh lại tình huống phía dưới, liền nhất định sẽ lựa chọn chủ động rút lui. Bất kể như thế nào cũng sẽ không cùng bọn hắn đánh đến chết. Cho nên lần này nhìn thấy đối phương triệt để rút đi về sau, Thích Thiên Đế mới có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cuối cùng là đánh thắng. Đây thật là thật vất vả mới lấy được thắng lợi. Mà những cái kia lính đánh thuê cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn họ cũng không nguyện ý cùng ác ma nhất tộc cùng chết. Dù sao chiến trường phía trên sự tình gì đều có thể phát sinh. Cho dù là bán thần, đều có thể không cẩn thận chúng chiêu bị âm tử. Cho nên có thể không chiến đấu, vẫn là không chiến đấu tốt. Dù sao bọn họ thu tiền điều kiện cũng không phải giết chết bao nhiêu địch nhân, mà là chỉ cần tới chỗ này tỏa trấn liền có thể. Nếu như có thể không cần chiến đấu, liền dễ dàng thu hoạch được to lớn thù lao. Vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng hiển nhiên là một kiện hết sức tuyệt vời sự tình. Đương nhiên, đối với Thích Thiên Đế cùng các lính đánh thuê tâm tình khoái trá, bị bỏ qua đại lượng ác ma pháo hôi liền thật sự là không cao hứng bất nổi. Không có đường lui cũng không có trợ giúp, chỉ có cường đại đến tăng mạnh địch nhân đang không ngừng đuổi giết bọn hắn. Hết lần này tới lần khác vì diện này hoàn cảnh lại là như vậy ác liệt. Dã ngoại căn bản tìm không đến bất luận cái gì thức ăn nước uống. Dù cho không cần người khác truy sát, bọn họ cũng không bao lâu liền sẽ tươi sống chết đói. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, những cái này ác ma pháo hôi trên cơ bản liền đã có thể tuyên bố vì tử hình. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Thậm chí người ta đều không cần động thủ. Chỉ cần bỏ mặc bọn họ tại giã ngoại ngây ngốc mấy năm, bọn họ còn kém không nhiều tất cả đều chết đói. Kết quả là đông đảo ác ma tâm tính liền triệt để sụp đổ. Có ác ma trực tiếp liền điên, liều mạng công kích tới chung quanh tất cả mọi thứ. Sau đó rất nhanh liền bị đồng bạn đánh giết. Có ác ma hết sức xảo trá, đến nơi này cách tuyệt cảnh, còn đang suy nghĩ kéo dài hơi tàn. Lắc lư lấy một chút so với hắn thực lực yếu ngớ ngẩn, liền tàng đến giã ngoại đi. Định dùng những cái này bạch si xem như khẩu phần lương thực, kiên trì mấy năm. Còn có ác ma thì càng dứt khoát trực tiếp quỳ xuống đầu hàng. Dù sao ác ma loại vật này cũng không có cái gì tiết tháo có thể nói. Hơn nữa lần này lại là bọn hắn chủ nhân chủ động từ bỏ bọn họ. Cũng thật là quái lạ không được bọn họ quỳ gối đầu hàng. Mà dưới tình huống như vậy, số lượng khổng lồ đại quân ác ma cũng trên cơ bản liền không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Rất nhanh liền bị dễ dàng trấn áp xuống dưới. Trong đó một phần nhỏ nổi điên bị thanh lý mất. Một phần nhỏ giả vờ ngớ ngẩn ra hỏa chạy trốn tới giã ngoại. Tạm thời không có công phu quản bọn họ. Mà còn dư lại những cái kia liền nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Coi như bị làm buôn bán nô lệ, cũng chí ít bảo vệ một cái mạng. Nói không chừng về sau còn có cơ hội đào tẩu. Kết quả là Thích Thiên Đế bộ đội liền từ oanh oanh liệt liệt truy sát, biến thành khắp nơi tiếp thu tù binh tình huống. thật đúng là đừng nói. Tuyệt đối có thể xưng thỉnh huống chưa bao giờ có. Bị bắt làm tù binh ác ma số lượng tặc nhiều. Nói ít cũng có mấy chục hơn 100 ức. Dù cho phân bố ở rất nhiều chiến trường. Cũng là lít nha lít nhít một cách nhìn không thấy bờ nhi. Hơn nữa trong đó còn rất nhiều cao thủ bạch ngân trở lên cấp bậc ác ma vậy mà chiếm một xuyệt chéo bốn còn nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Thực lực yếu ác ma bộ đội cũng căn bản không có tư cách uy hiếp được Thích Thiên Đế chiến bào. Về phần nói ác ma tà thần vì sao không tiếp ứng bọn họ. Bạch bạch đem bọn hắn đều vứt cho Thích Thiên Đế kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ sợ hãi ném những cái kia chân quý siêu cử hình ác ma chi môn. Tuyệt đối không nên cho rằng đồ chơi này chính là một lần duy nhất vật phẩm, trên thực tế cũng không phải là như thế. Ác ma tà thần có một loại biện pháp có thể đem ác ma chi môn luyện hóa thành bảo vật thu hồi. Sau đó lần sau dùng lại đến địa phương khác. Dù sao cũng là bỏ ra một cái bán thần cường giả mới làm ra đồ vật. Vô cùng chân quý. Ai cũng xá không được tùy ý ném đi. Mà trên thực tế, Thích Thiên Đế cùng Otus cùng Le Xe hai đại gia tộc, kỳ thật cũng đều đánh qua những cái này ác ma chi môn chủ ý. Chỉ cần đại quân ác ma trợ giúp không đủ ra sức, Thích Thiên Đế bọn họ liền nhất định sẽ điều động bộ đội tinh nhuệ tập kích ác ma chi môn. Vô luận là phá hủy vẫn là thu được, đều có thể thu hoạch được ít lợi thật lớn cùng chỗ tốt. Thậm chí nói không chừng còn có thể như vậy suy đoán ra đối diện tà thần thần quốc không gian tọa độ. Mà một khi cầm tới tọa độ này về sau, liền mang ý nghĩa đối diện thần quốc không an toàn nữa. Nói không chừng ngày nào chợt có linh cảm, quang minh thần tộc đại quân liền sẽ giết đi qua. Trực tiếp diệt đi mấy cái tà thần chơi đùa. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, những cái kia ác ma tà thần mới có thể đặc biệt chú trọng triệu hoán chi môn tính an toàn. Thà rằng hy sinh hết số lớn pháo hôi, cũng không nguyện ý cho Thích Thiên Đế bọn họ lưu lại một tập kích ác ma chi môn cơ hội. Dù sao bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế lần này cũng là kiếm lời lớn. Không riêng gì không duyên cớ lấy được một cái nửa kim loại vị diện. Hơn nữa còn tước được rồng lượng ác ma. Vô luận là dùng riêng vẫn là bán ra, đều có thể đại đại vứt một cái. Huống chi còn có huyết nhục vặn vẹo pho tượng cái này chiến tranh thần khí coi như chiến lợi phẩm. Riêng này một vật liền so chỉnh nửa kim loại vị diện đều đáng giá tiền. Mặt khác đáng nhắc tới chính là trải qua sau trận chiến này Thích Thiên Đế danh khí cũng coi là triệt để đánh ra. Nếu như nói trước kia Thích Thiên Đế cũng vẻn vẹn chỉ là đang thiên thần học viện cách này trong vòng nhỏ nổi danh mà nói. Như vậy từ nay về sau, Thích Thiên Đế thanh danh liền xem như truyền khắp toàn bộ Quang Minh cùng Thâm Uyên hai đại trận doanh. Một cái thiên thần học viện học sinh mới, vậy mà lấy sức một mình, mạnh mẽ đánh lui 200 nhiều ác ma tà thần tiến công. Kết quả như vậy, quả thực kinh điệu vô số ánh mắt. Nếu như không phải sự thật đều tại, chỉ sợ thực tình không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng dạng này ly kỳ sự tình. Mà cái này danh vọng to lớn, mang cho Thích Thiên Đế, đã có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Đầu tiên nói trước chỗ. Đầu tiên liền là có thể hấp dẫn người mới. Càng là có bản lĩnh người, càng là ra thích ôm đùi. Mà Thích Thiên Đế hiện tại không thể nghi ngờ chính là một khỏa vàng ấm ánh kim đại thối. Hắn còn không có phong thần, liền đã lấy được thành tựu như thế. Bởi vậy liền có thể thấy, chờ hắn phong thần về sau, hắn sẽ là bực nào đáng sợ. Hiện tại gia nhập hắn trận doanh, xét thấy Thích Thiên Đế trên tay cao thủ không nhiều tình huống, không hề nghi ngờ có thể xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đợi đến Thích Thiên Đế phong thần ngày đó, cái này nhưng đều là tổng long chi công. Đi theo hắn lấy được chỗ tốt tuyệt đối là không thể tính số. Nói không chừng còn có thể trở thành từ thần. Vậy coi như kiếm lợi lớn. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, nguyên bản không có mấy người cao thủ nguyện ý dựa vào Thích Thiên Đế. Hiện tại lập tức biến thành bánh trái thơm ngon. Không biết có bao nhiêu tự hỏi có chút bản lãnh cường giả, đều đang điên cuồng chạy tới Thiên Thần Học Viện, muốn gia nhập Thích Thiên Đế bộ hạ. Mà hết thảy này cũng là Thích Thiên Đế cái kia có thể xưng khổng lồ danh vọng mang đến. Mặt khác, đánh thắng một trận Thích Thiên Đế cũng thành công đưa tới chư thần hội nghị coi trọng. Từ đó sẽ dành cho Thích Thiên Đế càng thêm đặc thù trọng điểm chiếu cố. Tuyệt đối không nên xem thường chư thần hội nghị chiếu cố. Đây chính là vô cùng trọng yếu đồ vật. Mang ý nghĩa chư thần hội nghị sẽ xuất lực bảo hộ Thích Thiên Đế. Một chút cần thần minh mới có thể đối kháng dù gì ám sát thủ đoạn. Sau này đem đối Thích Thiên Đế thúc thủ vô sách. Bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều có cường đại thần minh đang chú ý. Một khi có vượt qua quy tắc bên ngoài lực lượng, muốn gạt bỏ hắn, phụ trách bảo hộ Thích Thiên Đế thần minh liền sẽ lập tức xuất thủ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thích Thiên Đế tương đương nhiều hơn một chương miễn tử kim bài. Cuối cùng, dựa vào lần này lấy được rộng lượng công huân, Thích Thiên Đế khẳng định sẽ còn thu hoạch được đến từ chư thần hội nghị ban thưởng. Bảo đảm là để thần minh cũng vì đó đỏ con mắt bảo bối. Mà trừ những thứ này ra, chỗ tốt bên ngoài, chỗ xấu cũng đồng dạng không ít. Đầu tiên là tới từ Thâm Uyên vị diện thật sâu áp ý. Cơ hồ tất cả áp ma tà thần lúc này đều đang nguyền rủa Thích Thiên Đế. Nhất là cái kia 200 nhiều cách bị Thích Thiên Đế đánh bại áp ma tà thần càng là biệt khuất tới cực điểm. Bọn họ không riêng đánh thua một trận chiến này, hơn nữa còn trở thành toàn bộ đại thiên thế giới trò cười. Vô số đồng liêu đều đang điên cuồng chửi mắng bọn họ, nói bọn họ cho Thâm Uyên áp ma bị mất mặt. Thậm chí vượt sâu những cái kia cao đẳng tà thần cũng đều sắp tức nổ tung, trực tiếp giáng xuống phi thường trừng phạt nghiêm khắc. Cái này 200 nhiều cái tà thần, có bị tháo thành 8 khối, có bị vạn xà cắn xé, có bị điểm thiên đăng, còn có bị dứt khoát cắt thành thịt. Mặc dù thần linh thần khu đã có thể chống cự những cái này thông thường tổn thương, không đến mức chết tại chỗ, nhưng là loại này đau khổ nhưng tuyệt đối sẽ không tránh khỏi. Ngược lại sẽ còn ở cao đẳng tà thần ảnh hưởng dưới, trở nên càng thêm hiểu sâu. Đến mức cường đại áp ma tà thần cũng bị những cái này cực hình làm chính là kêu cha gọi mẹ, cứt đái cùng lưu, chịu nhiều đau khổ. Mà những thống khổ này căn nguyên không hề nghi ngờ liền đến từ Thích Thiên Đế. Bởi vậy liền có thể biết được cái này 200 nhiều cái tà thần là bực nào căm hận Thích Thiên Đế. Nhưng là bọn họ tạm thời lại đem Thích Thiên Đế không có cách nào. Cũng không thể đánh tới Thiên Thần Học Viện A sâu như vậy uyên bảng treo giải thưởng. Liền trở thành bọn họ làm cho hạ giận duy nhất con đường. Kết quả là Thâm Uyên trên bảng liên quan tới Thích Thiên Đế số tiền thưởng liền bắt đầu giống như vọt thiên khỉ một dạng phi tốc tăng vọt tốc độ nhanh chóng. Đã đổi mới Thâm Uyên bảng ghi chép. Mà treo giải thưởng những bảo vật kia, không riêng số lượng kinh người, hơn nữa chất lượng cũng phi thường thượng thừa. Thậm chí ngay cả một chút tương đối cường đại thần minh cũng nhìn không được động tâm. Thiên Thần Học Viện 127 chương 1262 Như Ý Phi Thiên. Hiện tại liên quan tới Thích Thiên Đế Thâm Uyên bảng treo giải thưởng đã hoàn toàn không phải hạ vị thần rõ tài nghệ. Quang thần khí cấp bảo vật khác thì có mấy chục kiện nhiều. Thiên biết là ai ném lên đi. Nếu như hơn nữa lấy trước kia một đống lớn treo giải thưởng, riêng này cái treo giải thưởng bảo vật danh sách đánh ra đến phải có đến mấy mét lớn lên. Nhiều loại bảo vật toàn bộ cộng lại đều phải ngàn vạn. Đừng nói chi người khác, tựu liền Thích Thiên Đế bản thân cũng nhìn không được có loại đem mình làm thịt xúc động. Dù sao treo giải thưởng hắn những bảo bối này cộng lại mà nói, đều nhanh so Thích Thiên Đế trên mặt nổi vốn liếng đều muốn dày gấp bao nhiêu lần. Mặc dù Thích Thiên Đế ẩn giấu vốn liếng nhi càng nhiều, nhưng nếu như không phải Thích Thiên Đế có được Thanh Đồng Đỉnh cái này bốn kiện siêu cấp chí bảo mà nói, như vậy hắn tất cả giá trị bản thân cộng lại chỉ sợ cũng không bằng bản thân tiền thưởng một nửa nhiều. Mà mấu chốt nhất là bây giờ treo giải thưởng còn đang không ngừng gia tăng, thỉnh thoảng thì có mấy món bảo vật gia nhập vào. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là bán thần sử dụng thứ thần khí. Cơ hồ hàng ngày đều có gia nhập. Đã kéo dài không ít thời gian. Nhiều nhất một lần một hơi liền thêm gần 100 kiện. Nhìn tất cả mọi người là cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Không cần hỏi. Đây nhất định là cái kia 200 nhiều cái ác ma tà thần thêm vào. bọn họ không nỡ xuất ra chân chính thần khí đến, cho nên cũng chỉ có thể dùng thứ thần khí đến mạo xưng số lượng. Nhưng là thật sự là không chịu nổi số lượng nhiều nha. Nhiều lần như vậy thần khí cộng lại đều có thể thay đổi mấy kiện thần khí. Dù sao Thích Thiên Đế bây giờ có thể nói là hỏa rối tinh rối mù, không riêng gì danh khí cực lớn, hơn nữa phiền phức cũng là cực lớn. Thậm chí hiện tại đã xuất hiện một chút không tốt manh mối. Có một ít phi thường thế lực thần bí tại thăm dò Thích Thiên Đế sự tình các loại. Trong đó quan tâm nhất chính là hành tung của hắn. Rất hiển nhiên, những cái này thế lực phía sau tuyệt đối ẩn giấu đi một ít tương đối cường đại thần minh. Mục đích của bọn hắn chính là muốn tiêu diệt Thích Thiên Đế. Tốt nhận lấy như vậy một số lớn treo giải thưởng. Thích Thiên Đế dám cam đoan, trong này khẳng định thì có quang minh nhất phương thế lực. Có lẽ là mặt khác ba đại thần tộc, cũng có lẽ có thiên sứ nhất tộc cường giả. Dù sao cây to đón gió những lời này là tuyệt đối không sai, Thích Thiên Đế đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Tóm lại, mặc kệ những tên kia dùng thủ đoạn gì, dù sao Thích Thiên Đế chính là vương bát ăn đòn cân sắt tâm, tuyệt sẽ không tự mình lộ diện. Cho dù là tế gia người có địa vị muốn cùng Thích Thiên Đế mặt đối mặt trao đổi, Thích Thiên Đế cũng đều là phái cái cấp thấp nhất phân thân đi qua ứng phó một lần. Mặc dù cái này sẽ chọc cho đối phương vô cùng không cao hứng, thậm chí sẽ để cho một chút giao dịch thất bại. Thế nhưng là vì mình an toàn nghĩ, Thích Thiên Đế thà rằng tổn thất một chút lợi ích, thậm chí là mặt mũi, cũng sẽ không cầm cái mạng già của mình nói đùa. Đối mặt giật dây chó Thích Thiên Đế, đông đảo thử thế lực cũng thực tình là không thấy triệt. Bất kể là của ai mặt mũi, người ta một mực không cho, sống chết không bại lộ chân thân. Nếu là đổi thành những người khác, những tên kia còn có thể dùng bức bách thủ đoạn đạt tới mục đích. Nhưng là bây giờ không được a. Thích Thiên Đế chính là quang minh thế lực đại hồng nhân, không riêng cung cấp số lượng cao súng ốm đạn được, trợ giúp mấy phương từng cái chiến trường lấy được ưu thế. Hơn nữa bản thân hắn còn vừa mới ở nửa kim loại vị diện lập xuống đại công, có thể nói là chiến công hiển hách. Ở lúc này cái này trước mắt, Thích Thiên Đế liền hoàn toàn có thể nói là quang minh thế lực một mặt chiêu bài. Chư thần hội nghị chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền nhất định sẽ vào chỗ chết che chở hắn. Nếu là một cách như vậy vì quang minh thế lực làm ra cống hiến lớn người, bởi vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ liền bị đủ loại chèn ép, cái kia chư thần hội nghị mặt mũi còn muốn hay không về sau còn thế nào phục chúng. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, không người nào dám đối Thích Thiên Đế chơi cứng rắn. Thế nhưng là mềm ra hỏa này lại không ăn, liền dẫn đến bọn họ hoàn toàn không có cách nào dò xét đến Thích Thiên Đế chân thân vị trí, cũng không có biện pháp đối Thích Thiên Đế xuất thủ ám sát. Về phần những cái kia dụ thần khó lường nguyện rủa loại hình pháp thuật, kia liền càng không cần suy nghĩ. Chư thần hội nghị cao tầng khẳng định gắt gao nhìn chằm chằm bên này, tuyệt sẽ không cho phép có người phá hư quy củ viễn trình chú sát Thích Thiên Đế. Ở loại tình huống này phía dưới, chỉ cần Thích Thiên Đế có thể một mực bảo trì để ý như vậy cẩn thận, an toàn của nó liền hoàn toàn có thể được bảo hộ. Đương nhiên, đồng đẳng với bị hoàn toàn cô lập Thích Thiên Đế, kỳ thật ít nhiều cũng có chút nhàm chán. Kết quả là tạm thời thanh nhàn xuống hắn, liền bắt đầu cùng Thanh Đồng Đỉnh cùng nhau thương nghị lấy, chuẩn bị muốn sáng tạo thuộc về mình thần chi quân đoàn. Nhưng là ở chế tạo thần chi quân đoàn trước đó, Thích Thiên Đế đầu tiên phải làm một việc chính là chế tạo bản thân quyến tộc. Cái gọi là quyến tộc kỳ thật chính là thần minh chiếu cố chủng tộc. Thần minh sẽ không vô duyên vô cố chiếu cố cái nào đó chủng tộc. Dĩ nhiên là có chỗ chờ mong mới có thể gọi phía dưới sự quan tâm của chính mình. Dưới tình huống bình thường, thần linh quyến tộc đều là chính hắn xuất thân chủng tộc, hơn nữa tiến hành cường hóa cải tiến, khiến cho càng thêm thích ứng bản thân pháp tắc lực lượng. Cứ như vậy, quyến tộc bên trong đàn sinh cường giả liền có thể phi thường dễ dàng tiếp nhận thần linh lực lượng, từ đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Hơn nữa còn có thể ở thời khắc mấu chốt mượn dùng thần linh lực lượng. Mà thần chi quân đoàn sở dĩ cường đại, liền là bởi vì bọn hắn cũng là quyến tộc, có thể liên hợp lại mượn dùng thần linh lực lượng, cho nên mới có thể cùng mặt khác thần minh chống lại. Đương nhiên, có một ít thần minh thuộc về đặc thù biến dị xuất thân, tỷ như thánh bên trong hỏa đản sinh sinh mệnh, hoặc là cái nào đó thưa thức tiên thiên sinh linh thành thần. Như vậy bọn họ liền không có sẵn đồng tộc có thể coi như quyến tộc. Ở loại tình huống này phía dưới, những cái này thần minh liền hướng sẽ căn cứ bản thân đặc tính, sáng tạo ra chủng tộc mới, tới đảm nhiệm bản thân quyến tộc, cũng từ đó tuyển chọn thần chi quân đoàn. Không hề nghi ngờ, Thích Thiên Đế bây giờ căn cơ đã là tiên thiên hỗn độn linh căn, căn bản không có khả năng có bất kỳ đồng tộc có thể nói. Cho nên hắn cũng nhất định phải sáng tạo chủng tộc mới, tới đảm nhiệm bản thân quyến tộc. Nhưng trong này thì có một vấn đề, kia liền là Lăng không sáng tạo chủng tộc mới là thần minh mới có uy năng. Thích Thiên Đế hiển nhiên còn kém một đoạn, không có bản sự kia. Cho nên Thích Thiên Đế nguyên bản đối thần chi quân đoàn sự tình là cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn biết mình không cách nào sáng tạo quyến tộc, nhất định phải thành thần sau đó mới nói. Nhưng là Thích Thiên Đế tuyệt đối không nghĩ tới, ở hắn cùng Thanh Đồng Đỉnh tán gẫu thời điểm, đối phương lại hỏi hắn vì sao không nhanh chút sáng tạo quyến tộc. Thật muốn đợi đến phong thần thời điểm có thể đã muộn. Phải biết, thần chi quân đoàn cũng không phải tùy tiện liền có thể gia nhập. Trừ bỏ thiên phú cao, thực lực mạnh bên ngoài, còn nhất định phải là trải qua vô số lần đại chiến, từ trong chiến hỏa chui luyện ra được tinh anh mới có thể. Mà Thích Thiên Đế liền xem như lập tức đã sáng tạo ra quyến tộc, cũng chẳng qua là một chút tân sinh yếu đuối chủng tộc. Nhất định phải đem bọn hắn ném tới từng cái chiến trường phía trên, tôi luyện bên trên 80-100 năm, mới có thể miễn cưỡng có tư cách đảm nhiệm thần chi quân đoàn. Cho nên nếu thật là các loại Thích Thiên Đế phụng hiền sau đó mới muốn sáng tạo quyến tộc mà nói, như vậy hắn thần chi quân đoàn nhất định phải lại đợi thêm chí ít 100 năm mới có thể giải quyết. Điều này hiển nhiên liền thật sự là quá chậm trễ sự tình. Cho nên Thanh Đồng Đỉnh mới đề nghị Thích Thiên Đế hiện tại liền làm ra quyến tộc đến. Hơn nữa lập tức đầu nhập chiến trường tôi luyện. Đợi đến Thích Thiên Đế chân chính phong thần thời điểm, còn kém không nhiều có thể trực tiếp từ tôi luyện tốt quyến tộc bên trong chọn lựa tinh dụ tạo thành thần chi quân đoàn. Cứ như vậy, Thích Thiên Đế chỉ cần một phong thần thành công, liền có thể lập tức có được một cái cường đại thần chi quân đoàn. Đến lúc đó nhất định sẽ có được hết sức kinh khủng sức chiến đấu. Thích Thiên Đế lúc ấy nghe được lời nói của Thanh Đồng Đỉnh về sau, liền lập tức sững sờ, nhìn không được cau mày hỏi: ta hiện tại giống như không có bản lãnh Lăng không sáng tạo chủng tộc a? Nói nhảm, Lăng không sáng tạo chủng tộc đương nhiên không được. Đừng nói ngươi, chính là hạ vị thần danh đô rất khó làm đến, đều phải qua vô số lần thất bại mới có thể miễn cưỡng sáng tạo ra. Thanh Đồng Đỉnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: thế nhưng là ngươi quyến tộc, vì sao liền không thể là có sẵn đâu, thêm chút cải tạo liền có thể nha? Có sẵn Thích Thiên Đế lập tức cau mày nói ra: có sẵn đều không được a? Hư không long, nguyên tử song đầu long, còn có vàng bạc naga các loại binh chủng, mặc dù đều tương đối mạnh, nhưng là bọn họ thuộc tính đều không thích hợp ta. Ta có thể là độc nhất vô nhị như ý thuộc tính, tương lai nắm vững như ý pháp tắc chi lực, cho nên ta quyến tộc cũng phải cùng loại này pháp tắc dính dáng nhi mới được. Ngỡ ngẩn, ai quan tâm trong tay ngươi những cái kia rác rưởi đồ vật? Thanh Đồng Đỉnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi đều còn không biết trên tay ngươi chân quý nhất binh chủng ở nơi nào không ở đâu? Thích Thiên Đế vẻ mặt mờ mịt hỏi: đương nhiên là ở trí tuệ chi hỏa bên trong nha. Ngỡ ngẩn, đồ đần Thanh Đồng Đỉnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng to: ngươi cho rằng trí tuệ chi hỏa là cái gì? Đó là chân chính truyền thừa, chủng tộc cùng văn minh kéo dài, trong đó không chỉ có tri thức loại môn phái công pháp truyền thừa, còn có huyết mạch loại chủng tộc truyền thừa. Tất cả đã từng sinh hoạt tại Giang Sơn bản thiết kế bên trong chủng tộc đều đang trí tuệ chi hỏa bên trong lưu lại huyết mạch ấm ký. Ngươi bây giờ đã hoàn toàn có năng lực có thể phục sinh trong đó một phần. từ đó để những cái kia đoạn tuyệt huyết mạch lần nữa kéo dài tiếp. A Thích Thiên Đế lập tức thất kinh nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Cái này há không phải chính là mạc nhật hạt giống kho không sai biệt lắm chính là ý tứ kia. Chỉ bất quá trí tuệ chi hỏa cao cấp nhiều. Đừng nhìn hắn nhỏ. Thế nhưng là hắn tồn chứ đồ vật. Lại đã bao hàm một cái hết sức huy hoàng tiên tộc văn minh. Cơ hồ tất cả truyền thừa cùng huyết mạch. Thanh Đồng Đỉnh nghiêm nghị nói. Ngươi tất nhiên chiếm được món bảo vật này tán thành cùng trợ giúp. Thì có nghĩa vụ đem bọn hắn đều kéo dài lên. An Thích Thiên Đế lập tức nghiêm túc nói. Không thể chối từ vậy là tốt rồi. Thanh Đồng Đỉnh sau đó nói. Tuy nhiên ngươi bây giờ còn chưa có năng lực quá lớn. Không thể đại quy mô phục hồi như cũ những cái kia biến mất chủng tộc. Nhưng là có chọn lựa phục hồi như cũ mấy cái chủng tộc. Là tuyệt đối không có vấn đề. Mà trong đó có một cách vô cùng thích hợp làm ngươi quyến tộc chủng tộc. Ta để nhị ngươi để một cách phục hồi như cũ bọn họ. Ăn có đúng không cách nào chủng tộc Thích Thiên Đế lập tức tò mò truy vấn. Phi thiên tộc Thanh Đồng Đỉnh nghiêm nghị nói. Các nàng cũng được xưng là như ý phi thiên. Toàn viên cũng là nữ tính. Là thời đại phụng dưỡng cao đẳng thần tiên thị nữ. Đã từng phụ trách quản lý thiên đình tất cả sinh hoạt cần. Ăn. Mặc. Ở. Đi lại. Không chỗ nào mà không bao lấy. Vô luận gian nan dường nào nhiệm vụ. Bàn giao đến các nàng trên tay về sau đều có thể đúng hạn hoàn thành. Chưa từng có ngộ qua sự tình. Thiên thần học viện 127 chương 1263 từ hư hóa thực phi thiên tộc Thích Thiên Đế nghe được cái này danh tự về sau. Đầu tiên là hơi hơi sửng sốt một chút. Sau đó liền lập tức nghĩ tới cái này đại danh đỉnh đỉnh chủng tộc. Phi thiên tộc. Lại được xưng là phi thiên thần nữ tộc. Toàn viên cũng là xinh đẹp tiên nữ. Từng cái xinh đẹp có một không hai. Hoạt bát bên trong lại không mất thánh khiết chân ý. Bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ tâm sinh ra thích. Phi thiên thần nữ đặc điểm lớn nhất chính là thân thể cực độ nhẹ nhàng. Thậm chí là như yên như xương. Căn bản không cần vận dụng bất luận cái gì pháp lực. Trời sinh liền có thể trên không trung bay đi. Liền như là con cá ở trong nước một dạng. Bởi vì các nàng tốc độ phi hành đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt liền có thể xông thẳng lên trời. Cho nên mới bị trở thành phi thiên nhất tộc. Tuyệt đối không nên cho rằng phi thiên tộc những cái này xinh đẹp nhuyễn muội tử dễ khi dễ. Trên thực tế, xem như thiên đình ngự dụng thị nữ, phi thiên thần nữ sức chiến đấu thế nhưng là mạnh vô cùng. Các nàng tự mang bản mệnh pháp khí ngây thường vũ y. Một đôi lưu vân thủy tụ, cương nhu hòa hợp, có thể công có thể thủ. Hơn nữa các nàng thần xuất dụng một mau lẻ thân pháp. Cận chiến bản sự mạnh phi thường. Trên cơ bản có thể làm được một cách đánh một đám. Hơn nữa đánh không lại cũng có thể sưu lập tức liền bay mất. Mà cái này kỳ thật còn không tính là gì. Phi thiên thần nữ để cho người đố kỵ là các nàng trời sinh tinh khiết không tì vết tiên thiên đạo thể. Chính là vô số tu đạo thiên tài theo đuổi thiên phú thần thể một trong. Liền khiến cho cơ hồ tất cả phi thiên thần nữ từng cái cũng là tu đạo thiên tài. Nhất là tu luyện tam thanh truyền xuống đủ loại huyền tông. Điển tịch thời điểm. Quả thực liền thiên tài đến mức độ nhị thiên. Dù sao chỉ cần tài nguyên theo kịp. Cơ hồ tất cả phi thiên thần nữ đều có thể dễ dàng đột phá nguyên anh cảnh giới. Cũng chính là tương đương với phương Tây truyền kỳ cao thủ. Mấu chốt nhất là phi thiên thần nữ sự phát triển của tương lai cũng không có cực hạn với một cái phương hướng. Chỉ cần là tam thanh đạo pháp, liền có thể tu luyện. Hơn nữa đạt tới cảnh giới rất cao. Thế nhưng là tam thanh đạo pháp thật sự là nhiều lắm. Nhiều năm như vậy tiếp tục kéo dài. Trụ cột chi nhánh chi nhánh chi nhánh. Hơn nữa đủ loại cao nhân một mình sáng tạo. Có trời mới biết rốt cuộc có bao nhiêu loại. Dù sao gần nhất đạo điển bên trên liền đã ghi chép vượt qua 108 nhìn loại thần thông đạo pháp. Tuyệt đại đa số đều thích hợp phi thiên thần nữ tu được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa phi thiên thần nữ tộc thích ứng tính thật sự là quá rộng. Mặc kệ phân phối đến đâu vị đạo tử hoặc là tiên nhân trên tay, đều có thể tương đối buông lỏng tu luyện cùng một loại đạo pháp, từ đó phụ trợ chủ nhân tu luyện. Cũng chính vì vậy, phi thiên thần nữ nhất tộc mới có thể trở thành được hoan nghênh nhất thần thị một trong. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không thể được. Mà Thích Thiên Đế lúc này cũng rốt cuộc ý thức được, phi thiên thần nữ nhất tộc tựa hồ đích thật là hắn thích hợp nhất thân thuộc chủng tộc. Đầu tiên là phi thiên thần nữ tộc sức chiến đấu thật sự là có cam đoan. So những thiên sứ kia thái thản cái gì thực tình mạnh không phải một điểm nửa điểm. Tiếp theo chính là phi thiên thần nữ tộc năng lực thích ứng thực sự quá mạnh. Tất nhiên các nàng có thể tu luyện phần lớn tam thanh đạo pháp. Như vậy Thích Thiên Đế bản mệnh thần thông, Như Ý đại thần thông, các nàng cũng khẳng định có thể tu luyện. Hơn nữa có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Như vậy cứ như vậy, phi thiên thần nữ thì có tư cách trở thành Thích Thiên Đế thân thuộc. Hơn nữa ngày sau gia nhập Thích Thiên Đế thần chi quân đoàn, cũng là hoàn toàn đủ tư cách. Cuối cùng, phi thiên thần nữ tộc đối người khác mà nói có lẽ rất khó chiếm được, nhưng là ở có trí khôn chi hỏa Thích Thiên Đế nơi này lại là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa chỉ cần tài nguyên đập đủ nhiều, thậm chí có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái này sẽ vì Thích Thiên Đế tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực, quả thực có thể được xưng là tuyệt phối. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế cũng liền không còn nói nhảm, vội vàng thỉnh giáo Thanh Đồng Đỉnh, như thế nào mới có thể đem phi thiên thần nữ tộc cho lấy ra. Thanh Đồng Đỉnh lúc này cũng biến thành nghiêm túc, tinh tế đem toàn bộ quá trình nói cho Thích Thiên Đế. Nguyên lai, muốn đem phi thiên thần nữ tộc phục sinh, kỳ thật cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Chủ yếu liền chia hai bước, để một cái trình tự chính là từ trí tuệ chi hỏa bên trong rút ra phi thiên thần nữ tộc huyết mạch lạc ấm, cũng chính là gen tin tức. Thứ hai cái trình tự chính là tìm tới một kiện thích hợp mẫu xào loại bảo vật, đem phi thiên thần nữ huyết mạch lạc ấm dung nhập trong đó. Sau đó món bảo vật này liền có thể từ mẫu xào bên trong sản xuất phi thiên thần nữ. Để một cái trình tự kỳ thật rất tốt hoàn thành. Huyết mạch lạc ấm cũng là có sẵn, Thích Thiên Đế chỉ cần tìm đi ra rút ra là có thể. Duy chỉ có thứ hai cái trình tự khá là phiền toái, bởi vì mẫu xào bên trong bảo vật cũng không phải là dễ tìm như vậy. Đầu tiên kiện bảo bối này phẩm cấp không thể quá thấp, thậm chí có thể nói là càng cao càng tốt. Bởi vì cái này quan hệ đến sản xuất phi thiên thần nữ số lượng cùng chất lượng. Ngày sau muốn trùng kiến phi thiên thần nữ nhất tộc, như vậy số lượng chí ít cũng phải đánh dấu đến bao nhiêu ức mới được. Nếu là bảo bối phẩm chất quá thấp, mỗi tháng chỉ có thể chế tạo mấy chục gần 100 cái phi thiên thần nữ mà nói, muốn chấn hưng cái chủng tộc này, cái kia phải tốn bao nhiêu thời gian, cho nên chí ít cũng phải là dưỡng long ao cấp bậc kia bảo vật. Mỗi ngày đều có thể hàng ngàn hàng vạn sản xuất đủ loại nguyên tố silicon sinh vật binh chủng, như thế mới có thể thỏa mãn Thích Thiên Đế nhu cầu. Tiếp theo chính là món bảo vật này phải cùng Thích Thiên Đế có cực kỳ liên hệ mật thiết, hơn nữa nhất định phải trở thành Thích Thiên Đế bản mệnh pháp bảo mới được. Bởi vì chỉ có nếu như vậy, Thích Thiên Đế mới có thể ở lúc mới bắt đầu liền đem bản thân pháp tắc khí tức dung nhập mẫu xào bên trong, để mẫu xào bên trong sản xuất phi thiên thần nữ ở ngay từ đầu liền nhận làm chúa. Hơn nữa tự thân thiên phú cũng sẽ khuynh hướng Thích Thiên Đế bản mệnh thần thông, tu luyện sẽ càng thêm thông thuận. Thế nhưng là Thích Thiên Đế bản mệnh pháp bảo cứ như vậy bốn kiện: Thanh Đồng Đỉnh, Giang Sơn Bản Thiết Kế, Luyện Yêu Ấm, còn có Chiêu Yêu Phiên. Mặc dù bọn họ phẩm cấp đều đủ, cũng đủ làm cho phi thiên thần nữ tộc nhanh chóng sinh ra. Nhưng vấn đề là, cái này bốn kiện bảo bối phẩm cấp đều quá cao, đến mức Thích Thiên Đế hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển. Căn bản không có khả năng đem tự thân pháp tắc dung nhập trong đó. Cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến phi thiên thần nữ. Cho nên bọn hắn cũng đều không được. Thế nhưng là đổi thành mặt khác nhưng lại phẩm cấp quá thấp, quả thực để Thích Thiên Đế có chút khó khăn. Kết quả là Thích Thiên Đế liền không nhịn được cau mày hỏi Thanh Đồng Đỉnh nói: mặt khác ngược lại cũng thôi, duy chỉ có cái này dung nạp phi thiên thần nữ mẫu xào bản mệnh pháp bảo. Tựa hồ có chút không dễ kiếm lắm a, thật chẳng lẽ muốn từ các ngươi bốn trong đó tuyển một kiện thôi, đừng chém gió. Chúng ta bốn cái phẩm cấp cao như vậy. Ngươi pháp tắc khí tức căn bản thấm không xuyên thấu qua được. Đến lúc đó còn thế nào đồng hóa phi thiên thần nữ thanh đồng đỉnh sau đó có chút chỉ tiếc xèn sắt không thành thép mà hỏi. Ngươi chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới ngươi có một cái có sẵn. Thích hợp nhất bảo bối có thể dùng có sao? Thích thiên đế gãi ra đầu một cái. Vừa cẩn thận nghĩ nửa ngày. Sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ta chân tâm không nghĩ ra được a, đồ đần thanh đồng đỉnh nhìn không được mắng. Ngươi chẳng lẽ đem ngươi trong đầu thanh kia ngọc như ý quên đi? Ăn thích thiên đế lập tức chính là xứng sờ. Sau đó cao mày hỏi. Thanh kia ngọc như ý không phải pháp bảo a? Hắn chỉ là như ý đại thần bên trong hình chiếu mà thôi. Đồ đần. Ở chúng ta đạo ra mà nói. Thần thông có thể hóa thành pháp bảo. Pháp bảo cũng có thể hóa thành thần thông. Ngươi khó đạo vong ký nam minh ly hỏa kiếm thanh đồng đỉnh nhìn không được nhắc nhở đến. A thích thiên đế lập tức như thể hồ quán đỉnh một dạng kinh hô một tiếng. Sau đó hung hăng vỗ đùi. Kích động nói. Ta làm sao đem cái này gốc giả quên, chẳng lẽ thanh kia ngọc như ý cũng có thể hóa thành pháp bảo? Cơ hồ tất cả đại thần thông. Cuối cùng đều có thể hóa thành pháp bảo. Thanh đồng đỉnh thản nhiên nói, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải tu luyện tới đầy đủ cao cảnh giới. Minh bạch minh bạch, thích thiên đế ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nói đơn giản, đông phương tiên thuật tu luyện thời điểm, phóng thích ra thần thông đạo pháp thường thường cũng là biến thành hình. Tỉ như như ý đại thần thông, liền biến thành một cách ngọc như ý mà nam minh ly hỏa quyết. Hắn dùng để thời điểm công kích liền sẽ hóa thành một đám lửa phi kiếm. Lại được xưng là nam minh ly hỏa kiếm. Mà nam minh ly hỏa kiếm ở lúc mới bắt đầu. Mặc dù là hư ảo hỏa diễm. Thế nhưng là theo tu vi làm sâu sắc. Thanh này hư ảo hỏa diễm liền sẽ dần dần ngưng thực. Cuối cùng từ hư hóa lúc trở thành một cái chân chính tồn tại bảo kiếm. Nhưng là thanh bảo kiếm này còn chưa đủ ổn định. Theo thời gian trôi qua. Sẽ từ từ phân giải. Một lần nữa hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Nhưng là nếu như tiếp tục tu luyện mà nói. Hắn lại sẽ chậm rãi từ thực hóa hư. Sau đó lại lần từ hư hóa thực. Như thế lặp lại 18 lần. Liền có thể được một cái vĩnh cửu tồn tại nam minh ly hỏa kiếm. Cấp bậc như vậy nam minh ly hỏa kiếm. Chính là một cái thứ thần khí tồn tại. Trảm sát bán thần giống như trảm sát heo chó một dạng đơn giản. Thậm chí đều có thể uy hiếp được thần linh an toàn. Thanh đồng đỉnh sở dĩ dùng nam minh ly hỏa kiếm tới làm ví dụ. Là bởi vì đây là lớn nhất đại biểu tính. Cũng là phổ biến nhất. Đơn giản nhất. Từ thần thông hóa thành pháp bảo ví dụ. Trên cơ bản. Tất cả tu luyện nam minh ly hỏa quyết ra hỏa. Mục tiêu cuối cùng nhất cũng là lấy được một cách vô cùng cường đại nam minh ly hỏa kiếm. Thậm chí rất nhiều người cũng là hướng về phía thanh này nam minh ly hỏa kiếm, mà chuyên môn tu luyện nam minh ly hỏa quyết. Ngoại trừ nam minh ly hỏa kiếm là điển hình thần thông hóa pháp bảo bên ngoài. Ví dụ tương tự còn có tử hà áo. Từ tử hà thần công biến thành cùng âm dương kính. Từ âm dương thần công biến thành chờ chút. Chờ chút. Thích thiên đế kỳ thật cũng là biết rõ nam minh ly hỏa kiếm. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới bản thân như ý đại thần thông biến thành ngọc như ý. Vậy mà cũng có thể từ hư biến thực. Cuối cùng hình thành một kiện siêu cường pháp bảo. Hiểu được chuyện này về sau. Thích thiên đế tự nhiên là hưng phấn hết sức. Bởi vì đích xác chưa so ngọc như ý càng thích hợp dung nạp phi thiên mẫu xào. Chỉ bất quá. Thích thiên đế sau đó lại có chút bận tâm hỏi. Tuy nhiên trên lý luận mà nói. Thanh kia ngọc như ý đích xác có thể hóa thành pháp bảo. Nhưng vấn đề là. Hắn bây giờ còn chưa phải là a cái kia, ta có phải hay không còn phải chờ các loại tốt nhất chờ nó từ hư hóa thực sau này hãy nói chờ cái rắm. Thanh đồng đỉnh không chút khách khí nói ra. Tầm mắt của ngươi vẫn là quá hẹp. Ai nói cho ngươi pháp bảo nhất định phải là thực thể. Chẳng lẽ hư cũng không phải là pháp bảo, hư thực phân biệt liền trọng yếu như vậy? Ăn thích thiên đế lập tức chính là xứng sờ. Sau đó nhìn không được kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ hư ảo ngọc như ý cũng có thể coi như gánh chịu phi thiên tộc mẫu xào phát bảo không sai. Ngươi cuối cùng là thông minh một lần. Thanh Đồng Đỉnh nói ra. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Ngươi chỉ cần có thể dùng số lượng cao tín ngưỡng lực lấp đầy thanh kia ngọc như ý. Hắn liền đã có tư cách trở thành thực thể pháp bảo. Nếu là tín ngưỡng của ngươi lực lượng không đủ. Như vậy thì coi như nó là một kiện thực thể tồn tại. Cũng căn bản không đủ để gánh chịu phi thiên tộc mẫu sao. Cứu căn ghét để vẫn là của ngươi căn cơ đủ dày thực cho nên mới có thể làm đến bước này. Thiên thần học viện 127 chương 1264 phi thiên thần nữ tất nhiên chiếm được vô cùng xác thực tin tức. Thích Thiên Đế cũng liền không còn nói nhảm. Trực tiếp liền bắt đầu bế quan. Đầu tiên là từ trí tuệ chi hỏa bên trong tìm kiếm phi thiên tộc huyết mạch lạc ấm. Có Thanh Đồng Đỉnh chỉ điểm. Thích Thiên Đế cũng không có phí quá lớn khí lực. Liền đem hắn tìm được. Kỳ thật. Cái gọi là huyết mạch lạc ấm. Hiện tại đã áp xúc thành một cái phi thường nhỏ xíu điểm sáng. Bình thường liền dung nhập tạo thành trí tuệ chi hỏa vô số điểm sáng bên trong. Nhất định phải hoa một điểm nho nhỏ thủ đoạn mới có thể đem nó tìm ra. Tiếp đó, Thích Thiên Đế liền đem cái này điểm sáng đơn độc tách ra. Sau đó chậm rãi dung nhập Ngọc Như Ý bên trong một khỏa viên mãn ngôi sao. Thích Thiên Đế thanh này Ngọc Như Ý. Mặc dù là thần thông biến thành. Đại bộ phận đều còn ở vào hư ảo giai đoạn. Nhưng là trong đó điểm cơ. Hơ. U. E. Bảy vì sao. Lại là tín ngưỡng lực ngưng ghét tinh hoa chỗ hội tụ. Sớm đã biến thành thực thể bảo vật tồn tại. Nếu như đổi thành tương đối tu sĩ chính thống. Đem pháp bảo cùng huyết mạch lạc ấm dung hợp một chỗ. Hơn nữa làm ra mới mấu xào loại pháp bảo. Là khẳng định phải phí không ít khí lực. Không chỉ có phải vận dụng luyện khí cần thần khí tiên hỏa, còn muốn đánh ra không biết bao nhiêu pháp quyết, xây dựng không biết bao nhiêu trận pháp, thần văn. Bất kể như thế nào đều phải hung hăng dày vò một phen. Thiếu cũng phải mấy tháng, nhiều thậm chí muốn dày vò mấy thập niên mới có thể giải quyết. Dù sao bảo vật phẩm cấp càng cao, tiêu tốn thời gian cùng tinh lực cũng liền càng dài. Đây chính là tiên tộc luyện bảo duy nhất khuyết điểm. Thật không có hiệu suất. Đầu nhập vào tinh lực cùng thời gian tốn hao thật sự là quá dài. Nhưng là đây đến Thích Thiên Đế nơi này. Cái này hết thảy tất cả trình tự liền đều có thể đã giảm bớt đi. Trên thực tế. Liền xem như bất tỉnh đi vậy không được. Bởi vì Thích Thiên Đế căn bản chính là cái gà mờ tu sĩ. Thần văn trận pháp căn bản một chữ cũng không biết. Nơi nào sẽ luyện chế pháp bảo cho nên Thích Thiên Đế liền dứt khoát áp dụng lười biếng phương pháp. Đem hết thảy tất cả đều giao cho Như Ý Đại Thần Thông. Không thể không nói, môn thần thông này thật sự là quá thần kỳ, nhất định chính là vạn năng một dạng. Bất kể là dùng để phụ trợ vẫn là dùng để chiến đấu. Bất kể là dùng để sinh sản vẫn là dùng đến chế tạo. Thậm chí dùng để cứu mạng. Đều hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần thôi động tín ngưỡng của hắn lực lượng đầy đủ. Đó nhất định chính là muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì liền làm cách đó. Cũng tỉ như lần này luyện chế pháp bảo quá trình. Thích Thiên Đế liền hoàn toàn mặc kệ. Mọi thứ đều giao cho Như Ý Đại Thần Thông. Theo số lượng cao tín ngưỡng lực điên cuồng tiêu hao. Phi thiên tộc huyết mạch lạc ấm điểm sáng. Liền dần dần cùng viên kia sáng ngời ngôi sao hóa làm một thể. Hơn nữa tự động hiện ra hoàn toàn không cách nào kỹ thuật nhỏ bé thần văn. Bọn họ hai bên tầm đó cũng đều có liên hệ thần bí. Dần dần cấu thành từng đầu huyền diệu đến cực điểm trận văn. Cuối cùng hình thành từng đạo trận pháp thần kỳ. Mà những trận pháp này cũng chỉ là ở thành hình thời điểm hơi lộ dấu vết. Sau đó bọn họ liền dần dần ẩn vào vì sao kia bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng qua gần nửa canh giờ. Tất cả dị tượng liền đều toàn bộ biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một khỏa ấm ánh trong suốt như là đỉnh cấp kim cương tiểu tinh tinh. Ở chung quanh quang huy chiếu rọi. Viên này ngôi sao một dạng đồ vật còn đang phát tán ra thánh khiết quang huy. Nơi ranh giới là nổi lên xinh đẹp thải sắc. liền như là hỏa diễm một dạng chậm rãi run rẩy. Có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Thích Thiên Đế đời trước gặp qua vô số bảo thạch, hơn nữa cũng là từng cái tinh hệ cao cấp nhất, nhưng lại tìm không ra một khỏa bảo thạch có thể cùng viên này tiểu tinh tinh mỹ lệ cùng so sánh. Song phương kém quả thực là ngày đêm khác biệt. Bất quá, Thích Thiên Đế nhìn thấy thứ này về sau, sắc mặt nhưng có chút sầu khổ, nhìn không được cười khổ nói: ta là dùng mẫu xào a, làm sao làm ra viên bảo thạch thanh đồng đỉnh. Thanh âm hùng hậu lập tức liền tức giận truyền đến, ngỡ ngẩn: đây chính là một khỏa mẫu xào loại pháp bảo thập sao? Thích Thiên Đế lập tức thất kinh nói: thứ này so hạt gạo lớn lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng ngươi nói cho ta biết nó là cao cấp nhất mẫu xào loại pháp bảo, ta Phúc Giao Nha như vậy lừa phỉnh ta, lương tâm của ngươi sẽ không cảm thấy đau sao? Thanh đồng đỉnh trực tiếp liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, ngỡ ngẩn: đối với chân chính đỉnh cấp bảo vật mà nói, lớn nhỏ có ý nghĩa gì sao? Ngươi khó đạo vong, bất luận một cách nào tiên khí đều phải có được lớn nhỏ như ý, cùng hư thực chuyển đổi năng lực cơ bản. An Thích Thiên Đế lập tức liền là xứng sờ, sau đó nói: ý của ngươi là thứ này có thể biến lớn? Đích thật là có thể biến lớn, nhưng là với hắn mà nói, biến lớn kỳ thật không có cần gì phải, liền bộ dáng bây giờ là có thể. Dù sao ngươi chỉ là muốn để nó sinh sản phi thiên thần nữ. Thanh đồng đỉnh thản nhiên nói: vậy bây giờ liền có thể sinh sản? Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói: đương nhiên, miễn là ngươi cung cấp đầy đủ hoàng kim pháp tắc tệ là có thể. Thanh đồng đỉnh nghiêm nghị nói: vậy thì tốt, tiên sinh sinh một cái. Thích Thiên Đế sau đó hỏi: cần bao nhiêu hoàng kim pháp tắc tệ? 1000. Thanh đồng đỉnh rất trực tiếp nói. Cái gì? Thích Thiên Đế lập tức thất kinh nói: ngươi nói đùa cái gì? Cái khác hoàng kim cấp binh chủng không phải chỉ là muốn 100 cái hoàng kim pháp tắc tệ sao? Dựa vào cái gì đến nơi này liền muốn 1000 cái khác binh chủng có thể cùng nàng so sao? Thanh đồng đỉnh khinh thường nói: chẳng lẽ các ngươi không biết cái gì gọi là một phân tiền một phần hàng? Thế nhưng là đây cũng quá quý nha. Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói, sau đó lại cho nàng xứng vũ khí trang bị. Cái kia còn phải mặt khác hoa một số tiền lớn, vũ khí trang bị cũng không cần. Thanh đồng đỉnh nói ra: phi thiên tộc đản sinh thời điểm tự mang một bộ bản mệnh pháp bảo ngây thường vũ y, dù cho phòng ngự của các nàng bảo y, cũng đồng thời tự mang vũ khí của các nàng lưu vân thủy tụ. Nguyên lai là dạng này, vậy nếu là tính như vậy, chẳng khác nào là mang theo vũ khí đồ phòng ngự hai kiện hoàng kim cấp bảo vật, tương đương mua một đưa ba. Như vậy giá tiền ngược lại là không tính quá bất hợp lý, cũng liền quý nhiều gấp ba một chút. Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: tốt a, ta xem là khá tiếp nhận. Vậy trước tiên sinh sản một cái. Nói xong, Thích Thiên Đế liền đưa tay chộp một cái, từ bản thân tiểu kim khố bên trong móc ra 1000 hoàng kim pháp tắc tệ, toàn bộ tụ thành một đoàn không sai biệt lắm có cái bóng rổ lớn như vậy. Đón lấy, Thích Thiên Đế liền thử dùng ý thức của mình đi thôi động viên kia kim cương đồng dạng xinh đẹp tiểu tinh tinh. Sau một khắc, vì sao kia bên trên liền tự động bộc phát ra một đạo ánh sáng 7 màu, trực tiếp liền chiếu xạ ở những vàng kia pháp tắc tệ bên trên. Gần trong nháy mắt về sau, cái này ánh sáng 7 màu liền biến mất, vô tung vô ảnh, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Mà những vàng kia pháp tắc tệ cũng cùng nhau biến mất. Nuốt lấy Thích Thiên Đế đảo hoàng kim pháp tắc tệ về sau, viên kia tiểu tinh tinh liền từ từ phát ra ánh sáng nhu hòa, oanh oanh bảo quang nhìn xem là thư thái như vậy. Nhất là những cái này quang huy còn đang không ngừng lay động, thật giống như nội bộ ở dựng dục cái gì một dạng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng chờ đợi. Phi thiên thần nữ cao cấp như vậy binh chủng, liền xem như giao nạp đầy đủ hoàng kim pháp tắc tệ, cũng không khả năng lập tức liền sản xuất ra, cuối cùng là phải các loại một chút thời gian. Đương nhiên quá trình này cũng không phải là không thể được sớm, vậy thì nhất định phải ngoài định mức gia tăng hoàng kim pháp tắc tệ đảo hoa tiêu mới được. thích thiên đế hiện tại chỉ muốn biết phi thiên thần nữ tộc bình thường sinh sản chu kỳ. Đương nhiên sẽ không ngoài định mức tăng tốc quá trình này. Kết quả là, đợi chừng bảy thiên bảy dạ chi về sau, viên kia tiểu tinh tinh mới hơi chấn động một chút. Sau đó liền bắn ra một vệt sáng. Sau một khắc, đạo lưu quang này từ thích thiên đế trên đỉnh đầu dâng lên. Sau đó tự động hóa làm một vị xinh đẹp phi thiên thần nữ. Phi thiên thần nữ quả nhiên không hổ là tiên tộc xinh đẹp nhất binh chủng. Cao cao co lại mái tóc đen nhánh, sáng tỏ cực đại, sáng ngời có thần hai mắt. Tại phối hợp đoan trang mà không mất dí dòm tư sắc, cùng tự nhiên tự mang thánh khiết khí tức, quả thực là đẹp làm cho người ngạt thở. Nhất là phi thiên thần nữ nhô nhược kia không xương thân thể, cùng mảng lớn da thịt tuyết trắng, càng là để cho người ta lưu luyến quên về. Dù sao thường thấy vô số mỹ nhân thích thiên đế, đều tại thời khắc này nhìn có chút mắt trợn tròn. Giống như một cách lần đầu trải qua tình trường thiếu niên một dạng, trực tiếp liền ngây dại. May mắn ăn mặc ngây thường vũ y phi thiên thần nữ cũng không có ngây người. Chỉ thấy nàng hơi hơi lắc một cái, đem một đôi thật dài lưu vân thủy tụ về sau vung đi. Sau đó cứ như vậy bay trên không trung, hai tay giữ tại bên hông, cho thích thiên đế chậm rãi khom người thi lễ nói: gặp qua đạo chủ đại nhân. Thích thiên đế cái này mới lấy lại được sức, lập tức cười nói: đứng lên đi. Tạ đại nhân. Phi thiên thần nữ một bên đáp ứng, một bên chậm rãi đứng thẳng người. Tận đến giờ phút này, thích thiên đế mới kinh ngạc phát hiện, phi thiên thần nữ mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng trên thực tế sáng người lại vô cùng thon dài êm dịu. Thân cao chí ít ở hơn 2 mét. Chỉ bất quá hai cái đùi thực sự quá dài, lại là bay trên không trung bị váy che giấu, đến mức bị người khác đánh giá thấp. Mà ổn định lại tâm thần thích thiên đế tự nhiên là trước tiên quan sát phi thiên thần nữ tất cả thuộc tính tư liệu. Tên phi thiên thần nữ phẩm cấp hoàng kim đỉnh phong, công kích 5 viên tinh, phòng ngự 5 viên tinh, cơ động 5 viên tinh, kỹ năng đặc biệt 5 viên tinh, kỹ năng đặc biệt 1. Phi thiên thể chất. Bất cứ lúc nào phi thiên thần nữ cũng sẽ không rơi xuống đất, vĩnh viễn bay trên không trung. Trời sinh siêu cấp phi hành binh chủng, kỹ năng đặc biệt 2. Tiên thiên đạo thể. Tu luyện bất luận cái gì tam thanh đạo pháp, cũng là siêu cấp thiên tài tốc độ. Làm ít công to, thiên phú tu luyện siêu hạng. Kỹ năng đặc biệt 3. Tự mang bản mệnh pháp bảo ngây thường vũ y. Hoàng kim cấp bảo vật. Lực phòng ngự vật lý khá thấp, ước chừng là hoàng kim giới vị phòng ngự ma pháp lực siêu cường, ước chừng là hoàng kim thượng vị làm tiên thiên thanh khí biến thành, khắc chế tất cả tà ma. Kỹ năng đặc biệt 4. Phi thiên thần nữ an hiểu lưu vân thủy tụ, thuộc về đặc thù binh khí, cương nhu hòa hợp, vừa có khả năng tấn công, có được tương đương với cận chiến tông sư năng lực cận chiến. Kỹ năng đặc biệt 5. Phi thiên thần nữ đàn sinh thời điểm nhận thích thiên đế bản mệnh thần thông pháp tắc ảnh hưởng, thể chất thiên hướng về như ý đại thần thông, có thể phi thường nhẹ nhóm tu luyện tới rất cao cảnh giới. Kỹ năng đặc biệt 6. Phi thiên thần nữ xem như thích thiên đế chọn quyến tộc, có thể cùng thích thiên đế tiến hành tâm linh kết nối, hơn nữa tiếp thu đến từ thích thiên đế đủ loại lực lượng, thậm chí có thể mượn dùng thích thiên đế đủ loại năng lực, trong đó bao quát cũng không giới hạn trong tín ngưỡng lực. Xem hết một lần này chối dài nhi thuộc tính nói rõ, thích thiên đế hưng phấn miệng đều không khép lại được. Cái này nếu là sau này bồi dưỡng thành thần chi quân đoàn, toàn bộ đều có thể mượn dùng thích thiên đế lực lượng. Như vậy số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, một khi phóng xuất ra như ý đại thần thông đến, đây chẳng phải là cùng thích thiên đế bản thân một dạng. Thiên thần học viện 127 chương 1266 cát tường tiên quang. Cái gọi là như ý thần thông, ý tứ chính là theo ta tâm ý, tâm tưởng sự thành, nghĩ có cái gì sẽ có cái đó. Cũng tỉ như đồ xúc sắc đánh bạc, dùng cái này thần thông về sau, muốn khi nào chính là khi nào, nhắm mắt lại đều không sai được. Mạnh đi nữa cao thủ cờ bạc cũng không sánh nổi. Thậm chí bọn họ sẽ còn ở như ý thần thông uy năng phía dưới phạm sai lầm bại trận. ngoại trừ đồ xúc sắc bên ngoài, còn có bắn tên loại hình đồ vật, cũng có thể làm được bách phát bách trúng vạn vô nhất thất trình độ. Ở trong mắt người khác xem ra, đây quả thực là vận khí nghịch thiên biểu hiện. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không thể có thể cảm nhận được bất kỳ pháp thuật chấn động, cũng liền tìm không ra ăn gian thủ đoạn. Cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội vận khí. Thế là ở nhìn từ bề ngoài, như ý đại thần thông biểu hiện đích xác cùng vận khí người nghịch thiên một dạng. Mà đồng dạng, những vận may kia ngập trời người, làm việc thường thường có thể làm được tâm tưởng sự thành, tùy tâm sở dục, cũng cùng thả ra như ý đại thần thông một dạng. Như vậy vấn đề liền đến, vận khí cùng như ý đại thần thông biểu hiện như vậy tương tự, có phải hay không liền có thể hỗ trợ lẫn nhau đâu? Còn giống như thực sự là như thế, cũng tỉ như đầu nhập xúc sắc. Nếu như một cách vận khí tốt người đột nhiên vận khí bộc phát, đầu nhập đến lớn nhất 18 điểm. Như vậy cùng lúc đó, hắn còn thi triển như ý đại thần thông, cũng tương tự có thể ảnh hưởng đến cái sàng, hơn nữa khiến cho đạt tới 18 điểm. Ở loại tình huống này phía dưới, vận khí cùng như ý thần thông liền sẽ đồng thời phát huy tác dụng. Lúc này, như ý đại thần thông tiêu hao liền sẽ thu nhỏ, thậm chí nhỏ đến có thể không đáng kể. Trên nguyên tắc mà nói, càng là dựa vào vận khí tiếp cận mục tiêu, lại càng có thể giảm bớt như ý đại thần thông tiêu hao. Cũng tỉ như bắn tên, mục tiêu là bắn vòng 10, dựa vào vận khí cùng kỹ thuật, có thể bắn tới 9 hoàn mà nói. Như vậy như ý đại thần thông, chỉ cần đem 9 hoàn trở thành vòng 10, tiêu hao tự nhiên là thiếu đi. Mà nếu không có vận khí gia trì, chỉ dựa vào kỹ thuật, chỉ có thể bắn tới ngũ hoàn tả hữu. Như vậy như ý đại thần thông nhất định phải đem ngũ hoàn trở thành vòng 10, tiêu hao có thể so với vừa rồi lớn hơn nhiều rất nhiều. Bởi vì như ý đại thần thông cũng không phải là dựa vào pháp lực thần thông đạo pháp, mà là tiêu hao tín ngưỡng lực đồng giá trao đổi, cho nên không có cách nào dựa vào lực lượng ngoại lai tăng lên uy lực của nó. Bởi vì đồng giá trao đổi tiền đề nhất định phải là công bình công chính mới có thể. Không giống những thần thông khác đạo pháp, hỏa hệ pháp bảo có thể gia trì hỏa hệ thần thông, băng hệ pháp bảo có thể gia trì băng hệ thần thông. Duy chỉ có như ý đại thần thông, không có tương ứng pháp bảo hoặc là tọa kỵ có thể gia trì cường hóa. Như vậy ở loại tình huống này phía dưới, lợi dụng may mắn tiến hành can thiệp, cưỡng ép giảm bớt đạt tới mục tiêu quá trình, liền hiển nhiên có thể rất lớn bức giảm bớt như ý đại thần thông tiêu hao. Cũng liền tương đương từ một phương hướng khác bên trên, đối như ý đại thần thông tiến hành tăng lên. Có may mắn gia trì, phi thiên thần nữ phóng thích như ý đại thần thông thời điểm, tiêu hao liền có thể nhỏ rất nhiều. Như vậy thì có thể nhiều phóng thích mấy lần, hoặc là tính gộp lại lên tăng cường uy lực, cũng coi là một loại cường hóa. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Thích Thiên Đế liền ý thức được Cát Tường Vân Thú còn giống như thực sự là thích hợp nhất phi thiên thần nữ tỏa kỳ lựa chọn. Kỳ thật gia tăng may mắn yêu thú còn rất nhiều, thậm chí có chút tiên thú cấp bậc nhân vật mạnh mẽ có thể tăng lên số lượng cao may mắn ngồi vào gặp nạn thành tường cấp độ. Nhưng là đây, bọn họ hoặc là cấp bậc quá thấp, theo không kịp phi thiên thần nữ cấp độ, hoặc liền là cấp độ quá cao, đến mức để phi thiên thần nữ đều cao không thể chạm. Cho nên tổng hợp, cùng là hoàng kim cấp độ Cát Tường Vân Thú, cũng chỉ có thể là duy nhất, cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Ý thức được điểm này về sau, Thích Thiên Đế cũng liền không còn nói nhảm, ngược lại hỏi thăm Thanh Đồng Đỉnh nói: Cát Tường Vân Thú tựa hồ là Tố Sắc Vân Giới kỳ bên trong khó khăn nhất bồi dưỡng vân thú, giống như cho đến bây giờ đều không có bồi dưỡng ra đến. Đây là vì cái gì nha? Thanh Đồng Đỉnh có chút bất đắc dĩ nói: Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tố Sắc Vân Giới kỳ bị hao tổn nghiêm trọng, bồi dưỡng Cát Tường Vân Thú bộ phận thiếu sót một chút, tự nhiên cũng không có biện pháp bồi dưỡng Cát Tường Vân Thú. Dựa vào vậy làm sao bây giờ? Thích Thiên Đế nhìn không được nhíu mày nói: Trước kia chúng ta không dùng được Cát Tường Vân Thú, chỗ thiếu hụt này ngược lại là có thể không nhìn. Nhưng bây giờ nhu cầu cấp bách Cát Tường Vân Thú làm phi thiên thần nữ tọa kỵ. Nhất định phải bồi dưỡng được số lớn Cát Tường Vân Thú mới được, a không có cái gì biện pháp tốt khác. Chỉ có thể tu bổ Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Thanh Đồng Đỉnh có chút bất đắc dĩ nói. Muốn chữa trị bồi dưỡng Cát Tường Vân Thú một bộ phận thiếu thốn. Chúng ta cần ước chừng 300 nhiều loại vật liệu. Trong đó đại bộ phận nơi này đều có thể gom góp. Nhưng là có 3 loại vật liệu liền khá là phiền toái. Nói thế nào Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Trống giống mây tinh. Là chế tạo tiên khí tiên vật liệu. Chỉ xuất hiện tại Cửu Thiên Cương Phong bên trong. Có thể gặp mà không thể cầu. Liền xem như ở tiên tộc cũng là khan hiếm vật liệu. Thanh Đồng Đỉnh bất đắc dĩ nói. Người ta bản thân dùng đều không đủ, tự nhiên không nỡ lấy ra bán. Công bằng giao dịch tự nhiên không nỡ. Nhưng là ai kêu chúng ta mới là vô cùng cần thiết giao dịch một phương đâu. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Tăng giá gấp 2. Thậm chí gấp 3 mà nói. Bọn họ hẳn là sẽ bao nhiêu cho chút thể diện. Điều này cũng đúng. Dù sao tiểu tử ngươi hiện tại cũng là đại hồng nhân. Vì chư thần hội nghị ở phía trước lập xuống hơn mơ công lao. Điểm nho nhỏ này yêu cầu. Tiên tộc cũng rất không có khả năng không đáp ứng. Thanh Đồng Đỉnh sau đó nói ra. Bất quá phiền toái vẫn là một loại khác vật liệu. Cát Tường Tiên Quang. Đồ chơi này là khí vận thực chất hiển hóa. Thuộc về nhìn thoáng qua hào quang. Bình thường tiên nhân liền xem như nhìn thấy cũng không biện pháp thu lấy. Chỉ có Đại La Kim Tiên mới có bản sự vồ bắt tới tay. Nghe nói như thế về sau Thích Thiên Đế liền không nhịn được thử nhe răng tâm lý một trận biệt khuất. Đại La Kim Tiên đó là người nào tương đương với phương Tây thượng vị thần minh chân chân chính chính là tiên giới cử đầu. Ở thần trí cao phổ biến ẩn cư phía sau màn chư thần trong nghị viện. Trên cơ bản phụ trách quản lý chư thần hội nghị tầng cao nhất. Chính là bọn họ những cái này Đại La Kim Tiên cùng thượng vị thần minh. Tầng thứ này cường giả. Thích Thiên Đế hiện tại đều không có tư cách cùng người ta đối mặt. Thực tình là phiết ngươi hai mắt liền xong đời loại kia trinh lịch. Muốn từ trong tay bọn họ thu hoạch được khó gặp Cát Tường Tiên Quang. Độ khó có thể nghĩ. Thậm chí đều không có cửa tìm tới cửa. Kế tiếp. Thanh Đồng Đỉnh lại lần nữa rồi nước lạnh nói. Cát Tường Tiên Quang không riêng gì khó gặp. Mấu chốt nhất là đồ chơi này còn đặc biệt chân quý. Khí vận thực chất hiển hóa a. Liền xem như thần minh thu vào trong tay. Đều có thể cam đoan mình ở thời gian hàng ngàn. Hàng vạn năm bên trong. Khí vận ngập trời. Tâm tưởng sự thành. Bước đi đều có thể bị thần khí đập đầu. Tốt như vậy bảo bối. Ai mà không muốn, dù sao ta là không thấy cách nào đầu ngốc nguyện ý đem đồ chơi này lấy ra bán. Dựa vào cái kia Tố Sắc Vân Giới Kỳ là thế nào chế tạo, Thích Thiên Đế không phục nói ra. Ha ha. Ngươi có thể cùng ta lão chủ nhân so. Thanh Đồng Đỉnh bĩu môi khinh thường. Đắc ý nói. Nhà ta lão chủ nhân đây chính là thần trí cao rõ một cấp nhân vật cường hoành. Đừng nói chỉ là Cát Tường Tiên Quang. Liền xem như cao cấp hơn một tầng tiên thiên công đức thần quang. Người ta cũng có một nắm lớn đâu. Trên thực tế, Tố Sắc Vân Giới Kỳ lúc đầu dùng đúng là tiên thiên công đức thần quang. Chỉ bất quá bây giờ ngươi cấp bậc quá thấp. Tiên thiên công đức thần quang. Thực sự tiếp xúc không đến. Cho nên chỉ có thể dùng Cát Tường Tiên Quang tạm tạm một lần. Dù sao chỉ là dùng để chế tạo Cát Tường Vân Thú mà thôi. Cũng là miễn cưỡng đủ. Ai nha nha phiền phức, Thích Thiên Đế nghe lời này một cái, liền không nhịn được có chút ủ rũ. Thanh Đồng Đỉnh thấy thế. Nhịn không được cười nói. Làm sao không có lòng tin rồi, kia ngược lại cũng không phải. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Thích Thiên Đế cho tới bây giờ cũng là cái vượt khó tiến lên tính tình. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nhận thua. Thế là hắn liền nhắm mắt lại. Bắt đầu thôi đồng chí tụ chi hỏa. Lợi dụng linh cảm hỏa hoa thoáng hiện. Muốn tìm ra phá cuộc biện pháp. Thật đúng là đừng nói. Trí tụ chi hỏa kinh khủng nhất địa phương ngay ở chỗ này. Mặc kệ gặp được dạng gì khốn cục. Ánh lửa trí tụ luôn luôn có thể cho ngươi ma sát ra giải quyết vấn đề linh cảm. Chỉ thấy Thích Thiên Đế đột nhiên lòng tin tràn đầy đối Thanh Đồng Đỉnh nói ra. tiên tộc cũng không phải vô dục vô cầu a, nói nhảm. Bọn họ không chỉ có muốn có chuyện nhờ, hơn nữa còn đặc biệt tham lam. Nếu như ngươi thật xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc, những tên kia cũng chưa chắc sẽ không khuất phục. Thanh Đồng Đỉnh sau đó tò mò hỏi. Nhưng vấn đề là, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể xuất ra vượt qua Cát Tường Tiên Quang bảo vật? Ta tự nhiên không có như vậy đồ tốt. Nhưng là đây, ta đã có mặt khác thẻ đánh bạc. Thích Thiên Đế cười híp mắt giải thích nói, nói thí dụ như tăng lên trên diện rộng tiên tộc chiến lực đồ vật. An Thanh Đồng Đỉnh đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là nói ngươi luyện kim súng ốm đạn được đồ chơi này cấp bậc cũng quá thấp. Huống chi người ta cũng sớm mua đi không ít, đã bắt đầu ứng dụng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng đoạn hàng đến uy hiếp bọn họ? Vậy cái này sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta đương nhiên không có khả năng phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Lợi dụng lũng đoạn ưu thế bức bách người khác, vậy cũng phải đầu tiên phân rõ ràng lớn nhỏ cỡ nắm tay mới được. Lấy mạnh hiếp yếu thời điểm có thể chơi như vậy, nhưng là lấy yếu lăng mạnh thời điểm, đây chính là tự tìm cách chết. Thích Thiên Đế nói ra, ta cũng không muốn cùng tiên tộc triệt để đối lập. Hoàn toàn không cần như thế a, ngươi minh bạch liền tốt. Thanh Đồng Đỉnh sau đó liền thấy hiếu kỳ truy vấn, vậy ý của ngươi là ta có thể giúp tiên tộc khai phát thích hợp bọn họ giá rẻ vũ khí chiến tranh? Thích Thiên Đế cuối cùng giải thích nói, luyện kim chi hỏa dù sao cũng là phương Tây pháp thuật hệ thống, bọn họ dùng khẳng định vô cùng khó chịu, hơn nữa không quen, mấu chốt nhất là rất mất mặt. Nói không sai, tiên tộc tốt nhất mặt mũi để bọn hắn dùng đối thủ một mất một còn vũ khí cùng pháp thuật, đích thật là một loại để bọn hắn cảm giác chuyện mất mặt. Nhưng là bây giờ không cần lại không được. Dù sao luyện kim vũ khí thật sự là quá tốt dùng, có thể giảm mạnh thương vong của bọn họ. So sánh mặt mũi mà nói, thực chất chỗ tốt khẳng định quan trọng hơn một chút. Thanh Đồng Đỉnh sau đó liền nói, mà ngươi nếu là có thể thay đổi sự phát hiện này chẳng mà nói, để bọn hắn có thể đem mặt mũi viên hồi đến, một sợi Cát Tường Tiên Quang cũng là không phải là không thể được thương lượng. Kỳ thật ta đã sớm đang nghiên cứu cái gọi là luyện kim vũ khí, chính là đem pháp thuật chế tạo thành viên đạn đạn pháo, sau đó dùng súng pháo phát xạ ra ngoài mà thôi. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra, tuy nhiên chúng ta bây giờ dùng chính là phương Tây pháp thuật, thế nhưng là cũng không đại biểu Đông phương pháp thuật liền không có cách nào chế tạo đạn và đạn đại bác. Đúng hay không? Thiên Thần Học Viện 127 chương 1267 hỏa tiến Linh Châu. Ha ha, Thanh Đồng Đỉnh nghe lời này về sau, lại lập tức khinh thường mà bĩu môi nói, nếu như ngươi muốn đem Đông phương đạo pháp phong tồn lên, chế tạo thành một lần duy nhất đạn và đạn dược, vậy ngươi chỉ sợ liền phải uổng phí tinh lực. Đây quả thực liền điểm ý nghĩ hão huyền. Nói thế nào? Thích Thiên Đế lập tức cau mày hỏi. Bởi vì Đông phương đạo thuật đều tương đối cao cấp, thấp nhất cấp bậc cũng kém không nhiều, tương đương với thanh đồng giai vị. Nếu như muốn phong cấm mà nói, liền phải vận dụng thanh đồng cấp độ vật liệu mới được. Thanh Đồng Đỉnh cười híp mắt nói ra, liền tựa như Đông phương phù thuật, kém cỏi nhất cũng là thanh đồng cấp độ pháp thuật, cho nên dùng phù chỉ cũng là thanh đồng cấp vật liệu, căn bản không có biện pháp giống viên đạn như thế phổ cập. Điều này cũng đúng. Phiền phức. Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ gật đầu. Phải biết, Thích Thiên Đế luyện kim súng đạn sở dĩ có thể như thế dễ bán, chỗ mấu chốt nhất cũng không ở chỗ thứ này uy lực. Kỳ thật Đông phương phương Tây ma pháp đạo cụ có rất nhiều đều so luyện kim vũ khí lợi hại, chỉ bất quá đám bọn hắn thật sự là quá mắc, cho nên không có đại quy mô võ trang giá trị. Mà Thích Thiên Đế luyện kim vũ khí thì không phải vậy. Nhất là cấp thấp nhất súng pháo, toàn bộ đều là sắt thép chế tạo, cũng chính là hắc thiết cấp tài liệu khác, nhưng là lực sát thương lại có thể đạt tới thanh đồng cấp độ. Mấu chốt nhất là đồ chơi này phí tổn cũng liền bởi vậy giảm mạnh, hơn nữa sản lượng lại cực kỳ khủng bố, đến mức có thể tùy ý trang bị mấy chục hơn trăm vạn đại quân. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế luyện kim súng ốm đạn được mới có thể như thế được hoan nghênh. Đến mức không ngừng gia tăng dây chuyền sản xuất, cũng đều là ở vào cung không đủ cầu tình trạng. Mặc dù thanh đồng vật liệu cùng hắc thiết vật liệu chỉ là kém một cấp, nhưng là giá cả lại kém gấp bội. Nếu như vẹn vẹn chỉ là súng ốm bản thân, giá tiền này tăng lên cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng vấn đề là đạn và đạn pháo đều thuộc về vật tiêu hao, mỗi lần đại chiến đều muốn ném đi vô số. Đây nếu là đổi thành thanh đồng vật liệu, chẳng khác nào mỗi lần đại chiến tiêu hao lăng không thêm ra gấp bội đến. Vậy liền ai cũng không chịu nổi, cho nên dùng số lớn thanh đồng vật liệu luyện chế đạn và đạn đại bác ý nghĩ, quả thực liền có chút ý nghĩ hão huyền. Cũng khó trách thanh đồng đỉnh cũng không xem trọng. Liền xem như làm ra cũng căn bản không có người mua a bất quá. Thích Thiên Đế cũng không phải dễ dàng buông tha người. Hắn chỉ là thoáng sờ sờ cằm, liền cau mày nói ra. Có lẽ chúng ta có thể chuyển biến một cái ý nghĩ. Không tái phát bắn thực thể viên đạn, mà là bắn ra đạo pháp đến. Tỉ như hỏa hệ đạo thuật bên trong cơ bản nhất hỏa tiến thuật, liền hoàn toàn có thể làm viên đạn đến phát xạ. Thật giống như ta nhớ kỹ thì có pháp bảo như thế, chuyên môn phóng thích hỏa tiến thuật. Ta có một lần nghiên cứu một thời gian sau, lúc ấy muốn cải tiến, nhưng là không thành công. Đúng, đích xác có pháp khí như vậy. Danh tự liền kêu hỏa tiến Linh Châu. Chỉ là cấp quá thấp, còn không có tư cách trở thành pháp bảo. Thanh đồng đỉnh âm dương quái khí nói ra. Có thể chính là cái này cấp thấp đồ chơi, cũng dùng số lớn thanh đồng vật liệu mới có thể luyện chế. Thậm chí trong đó còn có bạc ngân cấp bậc một điểm tài liệu phụ trợ, cũng là ép không thể thiếu. Mặt khác, toàn bộ quá trình luyện chế đều dị thường rườm rà, phi thường tiêu hao thời gian, căn bản không có biện pháp đại quy mô phổ cập. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vấn đề không lớn. Thích Thiên Đế lòng tin mười phần nói ra. Hỏa tiến Linh Châu ta đã từng nghiên cứu qua, tương đối quen thuộc. Đồ chơi này kỳ thật đại thể có thể chia hai bộ phận. Một cách là phóng thích hỏa khí đếm ngược trận văn vật dẫn. Một cách khác chính là chứa đựng năng lượng vật dẫn. Trong đó cái sau cần bạch ngân cấp bậc vật liệu, bằng không thì liền không có cách nào tồn trữ số lớn linh khí, cũng không có biện pháp để nó không ngừng bắn ra hỏa tiễn. Vậy ngươi dự định làm sao sửa? Thanh đồng đỉnh lập tức tò mò hỏi. Ta lúc ấy đi đường vòng, luôn muốn đem đạo thuật phong vào viên đạn bên trong, hơn nữa vật liệu còn muốn đầy đủ phổ biến, đầy đủ giá rẻ mới được. Kết quả tự nhiên cũng liền làm chính là rối tinh rối mù, không thể không lấy thất bại mà kết thúc. Thích Thiên Đế sờ lên cằm cười nói, bất quá bây giờ ta khai khiếu, ta dự định gia tăng hỏa tiến Linh Châu thể tích, biến thành một cách tương đối thuận tay binh khí. Ăn trường thương liền là lựa chọn tốt. Cứ như vậy, gánh chịu trận văn vật liệu yêu cầu thì trở nên thấp. Đúng hay không? Không sai. Hỏa tiến Linh Châu sở dĩ vật liệu yêu cầu cao, cũng là bởi vì hắn cần ở rất nhỏ thể tích bên trên khắc hỏa trận văn. Ngươi muốn là để thứ này thể tích tăng lớn tới trình độ nhất định, như vậy tài liệu nhu cầu cũng liền chậm lại. Ăn có lẽ đại bộ phận đều có thể dùng hắc thiết cấp vật liệu thay thế, chỉ là trận văn bộ phận dùng thanh đồng vật liệu là có thể. Dạng này thực sự có thể đủ diện rộng hạ thấp chi phí. Thanh đồng đỉnh sau đó thuận tiện kỳ truy vấn, nhưng là nguồn năng lượng tồn trữ vấn đề, ngươi định làm như thế nào? Chỉ có trận văn, thế nhưng là không có cách nào kích phát đạo thuật, ngươi còn nhất định phải có đầy đủ linh khí mới được. Đây chính là bản tỏa sửa cũ thành mới nơi mấu chốt. Thích Thiên Đế dương dương đắc ý nói ra, ta định dùng tương đối lớn thanh đồng cấp vật liệu chế tạo thành có thể lặp đi lặp lại xung năng băng đạn, lấy thay thế chân quý bạch ngân vật liệu. An thanh đồng đỉnh lập tức mang theo ngạc nhiên nói ra, giống như có hy vọng à. Nếu là băng đạn có thể có lớn chừng bàn tay, đích xác có thể dùng thanh đồng vật liệu tới lấy thay một điểm kia điểm bạch ngân vật liệu, liền xem như kém một chút, nhưng ít ra cũng có thể lâm thời dùng một chút. lâm thời dùng một chút là có thể, chúng ta cũng không truy cầu hỏa tiễn linh châu kinh khủng như vậy linh khế lượng bộ nhớ. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Trên thực tế, chỉ cần từng cái băng đạn có thể bắn liên tục 10-20 phát, liền hoàn toàn đủ. Cùng lắm thì đánh xong về sau đổi đạn kẹp sao, đúng thế. Trên lý luận mà nói, chỉ cần băng đạn có thể đầy đủ, như vậy cây súng này đạn dược cũng liền chẳng khác gì là vô cùng vô tận. Thanh Đồng Đỉnh lập tức hơi có vẻ hưng phấn nói, nếu là nhìn như vậy mà nói tựa hồ thật là có điểm cửa nhỏ. Bất quá cuối cùng chi phí khẳng định vẫn là muốn so hắc thiết cấp cái khác súng ốm nhiều không ít. Không không không, chỉ là súng ốm bản thân chi phí cao hơn khả năng ước chừng mấy lần mà thôi. Nhưng vấn đề là, chúng ta mới súng ốm là không cần tiêu hao đạn. Băng đạn đánh xong về sau còn có thể bổ sung năng lượng. Chẳng khác gì là linh tiêu hao giết địch. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. So với những cái kia cần tiêu hao viên đạn mới có thể giết địch luyện kim súng ốm mà nói. Tuy nhiên trang bị giá cả đề cao, tác chiến sinh ra tiêu hao ngược lại biến thấp. Chỉ cần nhiều đánh mấy trận chiến, là có thể đem dùng nhiều tiền vốn thu hồi đến. Còn lại cũng là kiếm lời. Nói có đạo lý. Tổng thể đến xem, đề cao súng ốm giá cả, giảm bớt đạn tiêu hao, đích xác đang làm chiến chi phí bên trên là hàng thấp. Chỉ cần những tiên nhân kia không phải ngu xuẩn, liền nhất định có thể nhìn thấy trong đó chỗ tốt. Thanh Đồng Đỉnh nói ra. Kỳ thật đồ chơi này chỗ tốt còn không khoảng chừng tại chi phí vấn đề. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, ở trong đó còn liên lụy đến một cái hành quân phụ trọng cùng bay liên tục tác chiến vấn đề. Ý tứ gì? Thanh Đồng Đỉnh mang theo không hiểu hỏi. Sử dụng mới đạo pháp súng ốm, băng đạn liền không cần mang nhiều như vậy. Cho nên tổng thể phụ trọng mà nói nhất định là thấp xuống không ít, mà nếu như phụ trọng vậy, súng mới giới bắn viên đạn sẽ càng nhiều, năng lực bay liên tục cũng liền mạnh lên. Thích Thiên Đế giải thích nói. Mặt khác, nếu như là thời gian dài tác chiến, như vậy có thể tự động sung năng băng đạn, không hề nghi ngờ sẽ đại đại tăng lên năng lực bay liên tục. Cái này ở tiền tuyến tác chiến thời điểm sẽ sinh ra phi thường ảnh hưởng to lớn. Tốt a, ngươi là quan chỉ huy tiền tuyến, chuyện này ngươi nói tính. Thanh Đồng Đỉnh sau đó nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể mau chóng xuất ra thành phẩm. Vấn đề không lớn, ngươi liền nhìn tốt rồi. Thích Thiên Đế nói xong, liền bắt đầu vơ vét vật liệu tiến hành chế tạo. Lúc này, Thích Thiên Đế cũng liền khẳng định chỉ có thể tự mình động thủ. Dù sao thấp như vậy cấp đồ vật, là không thể nào để Thanh Đồng Đỉnh tự mình luyện chế. Nếu là hắn dám cưỡng ép bức bách, Thanh Đồng Đỉnh đều nói không chắc chắn tạo phản. Bất quá đồ chơi này cũng tương đối đơn giản, có thể tính là cấp thấp nhất thanh đồng cấp pháp khí. Chế tạo độ khó phi thường thấp. Lấy Thích Thiên Đế bây giờ trình độ mà nói, hoàn toàn liền là trò trẻ con. Hơn nữa nếu là thật có khảm qua không được nhi mà nói, Thích Thiên Đế còn có như ý đại thần thông lật tẩy. Bất kể như thế nào cũng không trở thành thất bại. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế liền tín tâm tràn đầy vùi đầu vào nghiên cứu chế tạo bên trong. Ước chừng một ngày về sau, Thích Thiên Đế liền hài lòng chiếm được một kiện thành phẩm. Đây là một cái chiều dài ở 1m5 tả hữu kim loại trường thương. Trừ bỏ phần sau có cái luyện kim súng trường tiểu hào chui thương bên ngoài, địa phương khác cùng bình thường vũ khí lạnh trường thương không sai biệt lắm. Nhất là sắc bén mũi thương, sáng lấp lóa, có thể dễ dàng xuyên thấu giáp nhẹ, đem địch nhân là cái xuyên thấu. Mà súng trường nắm chui cũng phi thường thoải mái dễ chịu. Chỉ là mang một cái so sánh số nhỏ phi cơ chuyến, thoạt nhìn có chút sở sở ương ương. Toàn bộ trường thương phía trên đều phủ đầy màu đỏ trận văn, thoạt nhìn không giống xinh đẹp hoa văn, lộ ra đẹp đặc biệt. Thích Thiên Đế rất thư thích bày bỗng nhúc nhích về sau, phát hiện đồ chơi này không chỉ có thể xem như trường thương đến ám sát, hơn nữa liền xem như dùng để chém vào cũng phi thường thuận tay. Dù sao có cái phi thường thuận tay chui thương chộp trong tay, cho nên huy vũ hai lần về sau, Thích Thiên Đế liền dìm súng đột nhiên khu động cò súng. Sau một khắc, kèm theo bột một tiếng nhẹ vang lên, Trường thương mũi thương bắn liền ra một đạo hỏa diễm lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi xa. Thanh này trường thương nội bộ có một loại giống như súng lục ồ quay cò súng kết cấu, cho nên bóp cò liền sẽ bột một tiếng vang. Đó là chốt đánh gõ đánh ở đạn năng lượng kẹp bên trên thanh âm. Cái này gõ đánh cũng đồng thời dẫn động băng đạn bên trên trận pháp, từ đó kích phát ra một cỗ linh khí quán thâu đến trải rộng toàn bộ trường thương trong trận pháp. Sau đó toàn bộ trận pháp liền kích phát ra một đạo hỏa tiễn, dọc theo mũi thương thẳng bắn đi ra, thật giống như bắn một viên đạn một dạng. Thích Thiên Đế sơ bộ đánh giá một chút, hỏa tiễn tầm bắn thật đúng là không thấp, trọn vẹn bay ra ngoài 1500 mét phía sau mới từ từ tiêu tán. Hơn nữa toàn bộ phi hành quá trình cũng là thẳng, không giống thực thể viên đạn đồng dạng sẽ có rú xuống hiện tượng. Mấu chốt nhất là hỏa tiễn mặc dù không có viên đạn mạnh mẽ như vậy lực trùng kích, rất dễ dàng liền bị áo giáp hoặc là tấm chắn ngăn trở, nhưng là đồ chơi này nội bộ lại ẩn chứa cực cao nhiệt độ, một khi chúng mục tiêu liền lại phát ra đến ổn thỏa pháp thuật công kích. Nếu thật là bàn về lực sát thương mà nói, hỏa tiễn nhưng là muốn so thực thể viên đạn mạnh hơn nhiều lắm. Nhiều khi thực thể viên đạn xuyên qua địch nhân đều sẽ không sinh ra hiệu quả chí mạng, hơn nữa đánh vào trên tay chân cũng nhiều nhất chính là tàn tật mà thôi. Thế nhưng là hỏa tiễn thì không phải vậy, liền xem như đánh vào trên tay cũng sẽ đem toàn bộ cánh tay đều hỏa táng, thậm chí thực lực hơi thấp sinh vật đều có thể liền tại thân thể cũng sẽ đi theo đốt thiêu hủy, làm không cẩn thận liền sẽ đem cả người đốt thành ngọn lửa.